Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lung linh. Tiếp đó, một ý thức khiến Tùy Duyên lộ vẻ kinh hãi hiện lên trong đầu y. Theo ý thức này hiện lên, thân thể cự hình cổ mộc bỗng rung rung mấy lần. Trong đôi mắt kinh ngạc của mấy người, một khuôn mặt già nua từ cành cây cổ mộc nổi bật ra, mang nụ cười ôn hòa, nhìn xuống bốn người, Mộc Hoàng, Trích Viêm Unicorn thấp giọng nói, cự hình cổ mộc mỉm cười, Mộc Hoàng, cũng có thể nói như vậy, đồng thời ta cũng là điểm hạch tâm của mộc linh huyễn giới này. Các ngươi có thể trực tiếp gọi ta là cổ mộc. Cổ mộc, Lâm Sơn và Lâm Song lại một lần đưa mắt nhìn Tùy Duyên. Chỉ là lúc này thần sắc Tùy Duyên có chút ngưng trọng. Hai mắt nhìn chằm chằm thân thể cổ mộc có chút xuất thần. Dường như đang suy nghĩ điều gì. Đích xác, như Lâm Sơn và Lâm Song dự đoán, ý thức Tùy Duyên vẫn dừng lại ở tin tức vừa truyền vào. Đó là tin tức cổ mộc phản hồi cho y qua cực hạn chi mộc. Điều khiến y vạn vạn không ngờ tới là gốc cây cự hình cổ mộc tọa lạc trên đảo nhỏ Phỉ Thúy này lại có sức mạnh tương đương với cảnh giới thánh thần của nhân loại. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần lo ngại, lực lượng của ta tuy khổng lồ, nhưng bị ước thúc và hạn chế của mộc linh huyễn giới, không thể tùy ý sử dụng nếu không có tình huống đặc biệt xảy ra. Lời này giúp Tùy Duyên tỉnh táo lại. Y cũng không quá kinh ngạc khi cổ mộc có thể nhìn thấu tâm sự của mình. Vì tin tức cực hạn chi mộc phản hồi cũng là hướng đến bản thể. Cũng có thể nói là cổ mộc tự nói cho cực hạn chi mộc. Rồi từ cực hạn chi mộc phản hồi cho y, ngài vì sao nói cho chúng ta biết những điều này, bình thường hạch tâm của huyễn giới sẽ không hiển lộ chân dung chứ. Tùy Duyên đi thẳng vào vấn đề, giọng nói cung kính, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Cổ mộc nghe vậy ôn hòa cười, hiền lành nói, bị người ủy thác, nó muốn ta giúp ngươi một việc, bị người ủy thác, giúp ta. Tùy Duyên càng thêm mê mang, chịu ai ủy thác, giúp đỡ điều gì, cổ mộc không giảng giải, chỉ trả lời, ngươi không phải muốn tìm vật kia sao, nếu không có sự giúp đỡ của ta, tỷ lệ ngươi đến được khu vực của nó chỉ có 1/9. Lời này vừa ra, Tùy Duyên khẽ giật mình, nhưng nghĩ lại, trong nháy mắt bừng tỉnh, chỉ một câu này đã giúp y thu được rất nhiều tin tức. Vô luận là sự tồn tại có thật của cực hạn chi kim, hay số lượng không gian của thánh linh huyễn giới, nhưng chỉ có một điểm y không thể xác nhận, người kia rốt cuộc là ai. Là ý thức cực hạn chi mộc trong cơ thể y, hay là ai khác, ngài thật sự có thể giúp ta, không suy xét những bí mật không biết, Tùy Duyên nhất định phải nắm bắt cơ hội này, y không hề lo cổ mộc sẽ hãm hại mình, vì là hạch tâm của huyễn giới, toàn bộ mộc linh huyễn giới nằm trong lĩnh vực nó nắm giữ. Chỉ cần nó muốn, tùy ý một ý niệm cũng có thể thiết kế ra rất nhiều tuyệt cảnh. Nên cổ mộc đột nhiên xuất hiện là thực tâm muốn giúp y, mà nguyên do rất có thể là cực hạn chi mộc trong cơ thể y, chỉ có thể giúp ngươi chính xác đạt đến huyễn giới của nó. Nhưng có tìm được nó hay không, quyết định bởi nỗ lực của ngươi, đến đây đi, qua giới, dứt lời, không đợi Tùy Duyên đáp lời, mắt cổ mộc lục mang lấp lóe, một cỗ linh lực ba động khổng lồ trong khoảnh khắc phóng ra từ thể nội cự mộc. Không gian rung mạnh, chỉ nghe soạt soạt một tiếng giòn, khu vực không gian trước mặt cự mộc ầm vang sụp đổ. Một khe hở dài mấy trượng, rộng chừng 3 trượng tê lạp nứt ra, lộ ra hư vô thâm thúy bên trong, chỉ có thể giúp ngươi chính xác đạt đến huyễn giới của nó. Nhưng có tìm được nó hay không, quyết định bởi nỗ lực của ngươi. Đến đây đi, qua giới, dứt lời, mắt cổ mộc lục mang lấp lóe, một cỗ linh lực ba động khổng lồ trong khoảnh khắc phóng ra từ thể nội cự mộc. Không gian rung mạnh, chỉ nghe soạt soạt một tiếng giòn, khu vực không gian trước mặt cự mộc ầm vang sụp đổ. Một khe hở dài mấy trượng, rộng chừng 3 trượng tê lạp nứt ra, lộ ra hư vô thâm thúy bên trong. Tiếp đó, trên khe hở thâm thúy, 27 viên trùng sáng thuộc tính lớn nhỏ cỡ nắm tay vô căn cứ hiện lên. Quét xuống dưới, 3 kim đồng hồ màu trắng đang đong đưa qua lại bên dưới 27 viên quang đoàn. Cuối cùng dừng lại ở quang đoàn màu đỏ đại diện cho thuộc tính hỏa, quang đoàn màu lam đại diện cho thuộc tính thủy, và quang đoàn màu tím đại diện cho sấm sét. Đây là cái gì? Thấy cảnh tượng kỳ dị, lòng hiếu kỳ của Tùy Duyên lại trỗi dậy, từng tiến hành một lần vượt qua huyễn giới, y không thấy hiện tượng này ở thổ linh huyễn giới. Không gian đã mở ra, mắt cổ mộc cũng trở về hình dáng ban đầu. Nghe thấy nghi hoặc của Tùy Duyên, cổ mộc cười giảng dài, những quang đoàn này đại diện cho 9 vị diện không gian của thánh linh ảo cảnh. Còn kim chỉ nam đại diện cho thuộc tính vị diện tiếp theo ngươi sắp đến. Ngươi nắm giữ cực hạn chi mộc sẽ tiến vào thủy linh huyễn giới. Thiếu nữ nắm giữ unicorn là hỏa linh huyễn giới, còn tiểu gia hỏa nắm giữ huyết mạch ma thú sẽ đi đến lôi linh huyễn giới. Đây là kết quả sinh ra tức thì từ quy tắc của thánh linh huyễn giới. Vốn chúng sẽ chỉ xuất hiện sau khi các ngươi tiến vào vết nứt không gian. Nhưng vì ta, chúng xuất hiện sớm hơn, ngẫu nhiên quy tắc. Lúc này Tùy Duyên may mắn thở dài một ngụm, nếu như cổ mộc chưa từng xuất hiện, bọn hắn trực tiếp vượt giới. Chẳng những 3 người sẽ triệt để phân tán, chính hắn càng sẽ đi đến một huyễn giới khác, đến lúc đó lại mất mấy ngày thời gian. Ngài vừa nói muốn giúp ta đến đúng khu vực, chẳng lẽ ngài có thể thông qua thủ đoạn nào đó sửa đổi điểm truyền tống? Đây không chỉ là điều Tùy Duyên muốn hỏi, mà còn là điều y mong ngóng trong lòng. Đương nhiên, trong dự liệu, Cổ Mộc cho Tùy Duyên câu trả lời y muốn. Ngược lại, trong mắt Cổ Mộc lục mang lóe lên, ba sợi lục sắc quang mang kỳ dị từ đôi mắt y đi ra. Sau đó vững vàng cột vào những kim đồng hồ cố định kia. Tia sáng thẳng tắp, hướng về phía quang đoàn đại biểu kim linh huyễn giới khẽ động. Theo ba sợi tia sáng kỳ dị xuất hiện, Tùy Duyên chỉ cảm thấy một cỗ thiên uy từ trên cao đè xuống, khiến y không dám thở mạnh. Khanh khanh khanh khanh, kim đồng hồ cự chiến, giống như những bánh răng mục nát rỉ sét chuyển động, phát ra âm thanh ma sát chói tai, mỗi khi âm thanh cắn chặt xuất hiện, kim đồng hồ lại càng khó lay chuyển. Nhưng kể cả như thế, kim đồng hồ đại diện cho quy tắc thánh linh huyễn cảnh cũng bị kéo cứng rắn đến vị trí thuộc tính. Kim, hô, tốt, Cổ Mộc kịch liệt thở hổn hển, hai mắt lộ ra vẻ mất tinh thần nồng nặc, nhìn về phía mục tiêu vừa hoàn thành, y vô lực nói, sớm biết bây giờ mệt nhọc thế này, trước đây ta đã không nên chế định quy tắc như vậy. Tùy Duyên ngây người, đây là ý gì? Cổ Mộc a một tiếng, mặt toát mồ hôi nói, không có gì, chỉ là lẩm bẩm. Thấy Tùy Duyên vẫn còn vẻ mặt nghi hoặc, Cổ Mộc bỗng nhiên nghiêm mặt nói, nhanh chóng qua giới đi, lực lượng của ta chỉ có thể sửa đổi nhất thời, không chống được quá lâu, nếu ngươi lề mề, sẽ lần nữa trở lại điểm truyền tống vừa rồi đấy. Tùy Duyên con ngươi co rụt lại, mọi nghi vấn trong đầu hoàn toàn dứt bỏ, y vội vàng gọi Lâm Sơn và Lâm Song đang đứng sau lưng lắng nghe. Rồi ôm quyền xá Cổ Mộc một cái thật sâu, thành khẩn nói, ta không biết nên dùng gì báo đáp ngài, chỉ có thể nói một tiếng cảm tạ. Cổ Mộc nhìn thẳng Tùy Duyên, thâm ý sâu sắc nói, không cần bao lâu, ngươi sẽ biết nên báo đáp chúng ta như thế nào. Các ngươi, Tùy Duyên lần nữa sửng sốt, âm thầm nghi hoặc, sao ta luôn cảm thấy lời Cổ Mộc nói rất kỳ quái. Có phải có huyền cơ gì trong đó không? Cổ Mộc hai mắt máy động, lông mày đột nhiên nhíu lại, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên khô héo. Y thúc giục, nhanh, đã đến cực hạn. Tùy Duyên lại một lần nữa bị tiếng của Cổ Mộc kéo về thực tế. Y không nói nhiều, chỉ nói một câu ngài bảo trọng, rồi bước đầu tiên lướt vào vết nứt không gian. Diệp Lâm Song và Lôi Trích Viêm Unicorn cùng Lâm Sơn theo sát phía sau, vẻn vẹn nửa hô hấp, thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất trong Mộc Linh Huyễn giới. Cổ Mộc hai mắt lần nữa bộc phát một hồi lục mang, vết nứt không gian trước mặt y trong nháy mắt tiêu tan. Ngay lúc đó, vẻ mặt mất tinh thần của Cổ Mộc biến mất không còn một mống, thay vào đó là bộ dạng may mắn. Y dùng sức thở ra một hơi, lẩm bẩm, nguy hiểm thật, tiểu tử này có lực chú ý gì vậy, chuyên chằm chằm ta lỡ lời. Còn tốt lão phu diễn kỹ đúng chỗ. Người đó là diễn kỹ đúng chỗ sao? Suýt chút nữa bị tiểu gia hỏa không biết cách bao nhiêu bối phát giác. Tim nhỏ của lão phu nhanh từ trong cổ họng đụng tới. Rất đột ngột, sau khi Cổ Mộc dứt lời, một giọng nói thô kệch hào phóng khác vang lên. Cổ Mộc nghe tiếng bĩu môi, đến ngươi đấy à, ngươi có trái tim sao? Mấy vạn năm trước cũng đã mục nát, ngu xuẩn. Giọng nói thô kệch không quan tâm Cổ Mộc mắng hắn, hừ cười nói, vâng vâng vâng, chỉ có ngươi thông minh, chỉ cần ngươi không nhìn lầm người, mặc cho ngươi mắng thế nào cũng được. Chúng ta còn phải dựa vào hắn để thực hiện nguyện vọng. Cổ Mộc khinh thường cắt một tiếng, nói đùa, đây chính là lão phu tính toán, đến lúc đó các ngươi sẽ tự biết thôi, kế tiếp thì xem lão cốt tên kia. Nói xong, toàn bộ phía chân trời Mộc Linh Huyễn giới đột nhiên lóe ra một đạo kim mang. Cổ Mộc ngẩn người, quái dị nói, lão cốt gia hỏa này tự giác ghê, ta còn chưa nói cho y biết đã đưa qua, y đã mở ra kim linh bí đạo rồi. Giọng nói thô kệch cười hắc hắc nói, lão cốt à, ngươi ngược lại là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Trước đây nói muốn mở ra kim linh bí đạo ngươi phản đối muốn sống muốn chết. Bây giờ thì tốt, so với ai khác đều cấp bách hơn, xem ra ngươi mới thật sự là diễn kỹ phái. Diễn kỹ cái rắm à, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực cái rắm à. Không biết tiểu vương bát đàn nào làm, lại đem chìa khóa lão tử giấu ở tài chính chỉ bí đạo cho xúc động. Đây là cái địa điểm điều đều không thèm đi ý. Đây con mẹ nói chuyện này là sao? Giọng nói thô kệch và Cổ Mộc nghe tiếng sững sờ, cái trước cười to, cái sau thì vẻ mặt vui vẻ, khẽ cười nói, có nhân thì có quả, nên đến lúc nào cũng muốn đến. Có lẽ căn bản vốn không cần chúng ta quan hệ, y sẽ theo quỹ đạo định sẵn mà đi đến đó. Tiểu gia hỏa, đừng làm chúng ta thất vọng. Ông, a, vừa mới bước vào hư vô khe hở, ngoại trừ Tùy Duyên, ba người đều linh hồn chấn động, cảm giác hôn mê mãnh liệt bao phủ linh hồn chi hải, khiến ý thức của bọn họ hoảng hốt. Chương 850, áp chế. Mọi chuyện đến quá mức đột ngột, dù Tùy Duyên đã trải qua một lần vượt qua huyễn giới cũng nhất thời chân tay luống cuống. Cũng may, lần này xung kích không gian yếu hơn rất nhiều so với lúc tiến vào thánh linh huyễn cảnh. Sau một hồi ngơ ngác, Tùy Duyên mở ra tinh thần lực che chắn trước tiên, đem Lâm Sơn và Lâm Song toàn bộ bao phủ vào. Còn về Trích Viêm Unicorn, khi tiến vào khe hở, nó đã trở về không gian triệu hoán vì không chịu nổi xung kích không gian mãnh liệt. Được cứu rồi, cảm giác xung kích trong đầu chợt nhẹ, Diệp Lâm Song dùng sức xoa cái đầu đang lâm vào hỗn độn. Lập tức hô to một tiếng, Tùy Duyên mặc dù thấy có chút xấu hổ trước vẻ đau đớn của hai người, nhưng cũng có thể hiểu được, y cho bọn họ huyễn thần một giấc chiêm bao cùng ép thần quyết mới một năm ba tháng. Cho dù bọn họ nhận được công pháp trong nháy mắt liền bắt đầu tu luyện, bây giờ tối đa cũng chỉ có thể phá vỡ ngụy cảnh đạt đến khảm cảnh cảnh giới. Đối mặt xung kích không gian mãnh liệt như vậy, không bị choáng váng đã rất hiếm thấy, chỉ là có một điều Tùy Duyên không lý giải lắm, từ thổ linh huyễn giới vượt qua đến mộc linh huyễn giới. Y nhớ rõ không có bất kỳ xung kích không gian nào. Vì sao từ mộc linh huyễn giới đến kim linh huyễn giới lại hoàn toàn khác biệt? Chẳng lẽ là do cổ mộc lợi dụng cỗ sức mạnh kỳ dị kia sửa đổi điểm đến? Nghĩ lại tỉ mỉ, Tùy Duyên cảm thấy rất có khả năng, trùng hợp lúc này Lâm Sơn và Lâm Song cũng khôi phục một chút từ trong hoàng thần. Nhìn chung quanh đường hầm đầy cửu sắc, kinh ngạc nói, đường hầm không gian thật cổ quái. Tùy Duyên mỉm cười, y đã dự liệu được vẻ kinh ngạc của hai người, dù sao chính y cũng từng lộ ra vẻ mặt này, lại nói tinh thần lực của hai người đạt đến cảnh giới gì rồi. Tùy Duyên dừng một chút, vẫn quyết định quan tâm đến tiến độ thật sự của hai người. Lâm Sơn ồ một tiếng, trả lời, nhờ phúc Tùy Duyên đại ca, tinh thần lực vốn ở ngụy khôn cảnh sơ kỳ đã quay về chí khảm cảnh trung kỳ. Còn một khoảng cách nữa mới đến khảm cảnh hậu kỳ. Tùy Duyên gật đầu, vậy Lâm Song thì sao? Diệp Lâm Song cười nói, ta giống Lâm Sơn, nhưng có lẽ mạnh hơn y một chút xíu, ta còn kém một chút nữa là có thể đột phá khảm cảnh trung kỳ đạt đến khảm cảnh hậu kỳ. Khảm cảnh trung kỳ đỉnh phong, kết quả này khiến Tùy Duyên có chút kinh ngạc, y vốn cho rằng tinh thần lực của Lâm Sơn sẽ cao hơn một tầng nhờ việc mượn cờ vây tu luyện. Lại không ngờ người mạnh hơn lại là Lâm Song, có phải vì tu luyện lâu dài ở khu vực hỏa linh lực đậm đà? Tùy Duyên cảm thấy điều này rất có khả năng, bởi vì hỏa viêm và lôi đình là những môi trường dễ ngưng luyện ý chí con người nhất. Tùy Duyên đại ca thì sao? Mặc dù trên đường đi thấy Tùy Duyên đại ca nhiều lần sử dụng tinh thần lực, nhưng lúc nào cũng không thể nhìn thấu, người nói là Diệp Lâm Song, Tùy Duyên cho huyễn thần một giấc chiêm bao đã mang đến cho nàng nhận thức hoàn toàn mới về tinh thần lực, nàng chưa bao giờ nghĩ đến tác dụng của tinh thần lực lại khổng lồ đến vậy, cũng không nghĩ tới tinh thần lực của con người lại bị một loại tồn tại nào đó thực hiện gông xiềng. Tùy Duyên không giấu giếm, nói thẳng, tinh thần lực của ta đã đạt đến khôn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đợi đến khi ra ngoài lần này, ta sẽ tốn thêm chút thời gian, hẳn là sẽ đủ để thuận lợi đột phá khôn cảnh trung kỳ đỉnh phong a. Hai người có chút ngốc trệ, nếu không tiếp xúc với tu luyện tinh thần lực, có lẽ hai người không thể nào hiểu được mức độ khó khăn trong đó. Nhưng khi bắt đầu tu luyện, bọn họ mới hiểu được tu luyện tinh thần lực khó hơn cảnh giới võ đạo gấp 10 lần. Vì vậy, ngữ khí mới lộ ra bất đắc dĩ như vậy. Tùy Duyên dường như nhìn ra tâm lý của hai người, khích lệ, đây có là gì? Phải biết ta vừa mới trở thành võ đồ đã bắt đầu tu luyện tinh thần lực, mãi cho đến khi ra ngoài khôi phục cánh tay mới phá vỡ ngụy cảnh đạt đến khảm cảnh sơ kỳ. Ta tốn khoảng 4 năm cho quá trình này, còn các ngươi thì sao? Mới 1 năm mấy tháng, người nên hâm mộ phải là ta mới đúng chứ? Lâm Song sững sờ, 4 năm, từ võ đồ bắt đầu tu luyện. Tùy Duyên cười gật đầu, lúc thu hoạch phương pháp đúc lại đan điền, tinh thần lực của y đã xảy ra thuế biến, về sau, quá trình tu luyện không lợi dụng công pháp tận lực tu luyện, nhưng mỗi lần cảnh giới võ đạo của y đề thăng, cũng dẫn đến tinh thần lực đề thăng sau đó, từ bản chất mà nói, lời của y không có vấn đề, chỉ là nếu tính toán thời gian tu luyện thực sự, đoán chừng tối đa cũng chỉ hơn 3 năm một chút. Nghe đến đây, hai người lập tức tràn đầy động lực, tiền kỳ tinh thần lực không nhìn ra tác dụng, nhưng càng về hậu kỳ, tác dụng càng rõ ràng, trong hoàn cảnh đặc định, thậm chí sẽ siêu việt cảnh giới võ đạo. Thời gian kế tiếp, Lâm Sơn và Lâm Song bắt đầu tỉnh giáo Tùy Duyên về tu luyện tinh thần lực. Trong lúc nhất thời, ngay cả sự biến hóa của đường hầm hư vô quanh mình cũng không thể phát giác. Kim linh huyễn giới, giống như mộc linh huyễn giới, là một thế giới kết cấu hoàn chỉnh, chỉ là so với mộc linh huyễn giới mang đến cảm thán sinh mệnh khí tức. Nơi này có thêm một chút tiêu sát, một chút băng lãnh, dãy núi sắc bén như kiếm, thiết mộc xâm lâm dáng như đao hải, và mặt đất tràn ngập chất cảm kim loại đều khiến người cảm thấy nơi này tàn khốc. Nhưng chính là loại hoàn cảnh này lại khiến người ta cảm thấy chờ mong. Dù sao kim thuộc tính là thuộc tính linh lực sắc bén nhất Thiên Lam đại lục. Nó lại lấy thi cốt của tiền bối võ giả thuộc tính kim biến thành. Chắc chắn có đông đảo chân bảo và di binh, không chút khoa trương mà nói, trong nhận thức của tất cả mọi người, kim linh huyễn giới tương đương với một tòa bảo khố cực lớn. Dù chỉ là một dung chuyển nhẹ nhàng nhất, cũng có thể dẫn đến đánh nhau chết sống, bởi vì biết đâu dung chuyển nhỏ bé này cất giấu một thanh thánh binh, hay là đế binh. Cũng vì vậy, gần như tất cả mọi người đang ở kim linh huyễn giới đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ vì ở đó, không biết từ lúc nào đã mở ra một lỗ hổng to lớn hiện ra kim mang nồng đậm. Gì tình huống, bí cảnh, nhưng nếu thực sự là bí cảnh, cửa vào này có phải quá lớn không? Một người đang nắm đao khí không trọn vẹn kinh ngạc nhìn bầu trời. Y vừa mới trải qua một hồi ác chiến, cướp lấy chuôi thánh binh không trọn vẹn có vẻ cường đại này từ tay cái xác dưới chân. Nhưng rất đột ngột, y chưa kịp ăn mừng thì một tiếng chấn động kịch liệt truyền ra từ giữa không trung. Sau một khắc, cái lỗ trống màu kim sắc đường kính dài đến vạn trượng trôi nổi trên bầu trời bỗng nhiên mở ra, hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của y. Cùng lúc đó, ở một khu vực khác được bao bọc bởi hắc thiết sơn mạch, 9 người đang không ngừng bàn giao đụng chạm, trong đó 3 nữ tử là một bên, 6 nam tử là một bên khác, ngoại trừ 2 nam tử và 1 nữ tử chân đạp 8 ngân ấn. 6 người còn lại đều là Vũ Tôn cường giả cửu ấn đỉnh phong. Khanh, một tiếng linh lực xung kích kịch liệt bạo động, 9 người cuối cùng phân lập hai bên, giằng co lẫn nhau. Các vị trưởng lão, thật sự muốn bức bách chúng ta đến nước này sao? Người nói là một nữ tử có ngữ khí thanh lãnh, dáng người ngạo nghễ cao gầy, dù trên người nữ tử có mấy vết rách, nhưng không chịu thương tích thực chất. Trước mặt nàng, một ưng, một viên hai cái khôi lỗi cự hình đang tức giận nhìn chằm chằm vào 6 người phía trước. Phảng phất chỉ cần đối phương có động tác sẽ lập tức xé nát họ. Bên cạnh, một nữ tử cao gầy tương tự đang vác lên trọng kiếm kỳ dị bảo vệ một nữ tử khác. Vô số phù văn trên trọng kiếm lấp lóe giao thế, ngọn lửa màu trắng bao phủ hai lưỡi kiếm, bạo động ra linh lực ba động cuồng loạn. A, Chi Nhã tiểu thư, ta nghĩ ngươi đã hiểu sai chuyện rồi, đây không phải Lăng Tiêu Các, thân phận của chúng ta không phải trưởng lão, mà là những người tham gia giống như các ngươi, vì vậy, không có chuyện bức bách, mọi người chỉ là theo nhu cầu, đều có toan tính riêng thôi. Một trong 6 nam tử đang ẩn phục chậm rãi chắp hai tay sau lưng đi đến vị trí tương đối nổi bật, che giấu âm thanh bình thản ôn hòa, không chút ba động nào. Cũng chính vì vậy, Chi Nhã Huệ Chất Lan Tâm mới không thể dựa vào ngữ khí để phán đoán thân phận thật sự của người trưởng lão này. Nói như vậy, các vị trưởng lão chỉ là nhìn chúng đồ vật trên người chúng ta. Ánh mắt nhìn nữ tử tràn đầy vết máu sau lưng Tiết Tử Nhã, Chi Nhã một hồi bất đắc dĩ. Giờ khắc này, đối mặt 4 tên tôn cảnh đỉnh phong cùng 2 tên 8 ấn tôn giả, các nàng đích xác không có tư bản cường thế, có thể nói như vậy. Nam tử chắp hai tay sau lưng không chút e dè thừa nhận ý đồ của mình. Hắn lại không biết, đúng lúc này, bầu trời kim linh huyễn giới một hồi rung chuyển, sau một khắc, đạo kia vạn trượng trống rỗng chợt chiếu vào mi mắt đám người. Ngoại trừ nữ tử sau lưng Tiết Tử Nhã, tất cả mọi người đều cùng nhau ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Một trong 6 nam tử ngưng trọng hỏi. Bây giờ mới là ngày thứ 8 tiến vào ảo cảnh, hẳn không phải là thông hướng các vết nứt không gian. Một tên khác hồi đáp, vậy sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là người nào đó xúc động bí cảnh? Rất có thể. Lời này vừa ra, 6 người nhao nhao động dung. Chính như bọn hắn nói, đã 8 ngày kể từ khi tiến vào Thánh Linh Huyễn Cảnh. Trong thời gian này, bọn hắn đã thăm dò hơn 10 nơi bí cảnh, nhưng mỗi một lối vào bí cảnh đều kín đáo cực kỳ. Coi như mở ra, cũng bất quá chỉ có một cửa vào dung nạp một người thông qua. Lớn nhất chỉ có thể dung nạp 3 người, mặc dù 10 lần tìm tòi cũng không khiến bọn hắn thu được chân bảo hài lòng hay thánh binh hoàn mỹ, nhưng lại giúp bọn hắn nắm giữ một quy luật, lối vào bí cảnh càng lớn, khí thế càng rộng lớn, thì sự vật và chân bảo ẩn núp bên trong càng hi hữu chân quý. Vẻn vẹn bí cảnh dung nạp 3 người tiến vào đã giúp bọn hắn lấy được 3 quyển địa giai thượng phẩm chiến ký cùng một khối thần vẫn huyền thiết cỡ ngón cái. Vậy trong lỗ hổng to lớn đường kính vạn trượng này sẽ giấu cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Số 1, làm sao bây giờ? Một người trong đó mắt nhìn nam tử thần vị đột xuất bình thản, trong giọng nói lộ ra một tia vội vàng. Điều này rất bình thường, ai cũng hiểu, kẻ làm liều đầu tiên tuyệt đối có lợi tức lớn nhất. Thế nhưng 3 nữ tử trước mặt lại có lý do để bọn hắn không thể coi thường. Bởi vì đội ngũ của bọn họ ngay từ đầu là 7 người. Nam tử được xưng là số 1 bình thản nói, tỉnh táo một chút, bí cảnh trình độ càng kinh người, nguy hiểm ẩn chứa trong đó càng lớn, ai cũng không biết bên trong cái trống rỗng to lớn kia chờ chúng ta là cái gì. Thay vì mạo muội làm chim đầu đàn mở đường cho người khác, không bằng nắm bắt cơ hội trước mắt. Đúng nga, đám người nhao nhao ngẩn người, lập tức bừng tỉnh, ánh mắt của bọn hắn đích xác có chút thiển cận. Suy nghĩ kỹ một chút, cho dù bây giờ mình tiến vào cửa vào bí cảnh, cũng chưa chắc có thể thu được chân bảo tốt. Ngược lại sẽ đối mặt nguy hiểm bí cảnh không biết, dù sao đồ tốt đều giấu ở sâu hơn, mà bây giờ, trước mặt mình đã có sẵn thánh binh, còn có ma thú kỳ dị mà nữ tử kia vừa rồi sử dụng. Từ bỏ những thứ này, không phải bỏ gần tìm xa sao? Một câu nói lệnh cho tất cả mọi người tại chỗ khôi phục hoàn toàn tỉnh táo sau nỗi lòng hỗn loạn. Không hề nghi ngờ, nam tử được xưng là số 1 này tuyệt đối là một người lãnh đạo hợp cách. Chi Nhã vừa mới thở phào một hơi lần nữa cảm thấy nặng nề trong ngực. Nói đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Biết đối phương đã hạ quyết tâm muốn đoạt lấy đồ vật trên người mình, Chi Nhã dứt khoát từ bỏ giao tiếp. Lục Tiêu Dao đã nhắc nhở nàng trước khi tiến vào, khi sinh mạng bị uy hiếp, những thứ khác đều có thể bỏ qua. Nàng tuy không cam lòng, nhưng vì bảo toàn mình, cũng chỉ có thể làm như vậy. Số 1 cũng không định quanh co lòng vòng, nói thẳng, Chi Nhã tiểu thư, ngươi là người biết chuyện, ta liền không nói lời khách sáo, muốn chúng ta thu tay lại cũng được, nhưng các ngươi nhất định phải lấy ra 3 món đồ xem như trao đổi. Nếu các ngươi đáp ứng, chuyện này coi như bỏ qua. Chúng ta mỗi người một ngả, không còn quấy nhiễu các ngươi một phân một hào, như thế nào? Chương 851, chấn nhiếp. Chi Nhã nhíu mày, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. 3 món đồ, rõ ràng không phải nói vật, mà là chủng loại, dựa theo tất cả chân bảo bên ngoài của các nàng. Cơ quan khôi lỗi của Chi Nhã xem như một loại, thánh binh của Tiết Tử Nhã xem như một loại. Vậy loại thứ 3 đâu? Chi Nhã tỷ, nếu không kịp thời áp chế thương thế, sợ rằng nàng không chi trì nổi. Tiết Tử Nhã, người luôn giữ im lặng, cuối cùng kìm nén không được, truyền âm cho Chi Nhã, đồng thời, tay trái của nàng đặt lên tay cô gái sau lưng, linh lực tinh thuần không ngừng tràn vào cơ thể nữ tử. Chi Nhã nghe vậy, vẻ khổ sở trong mắt chớp liên tục, cuối cùng than nhẹ một tiếng, thỏa hiệp nói, trưởng lão chỉ rõ đi. Số một giấu sau mặt nạ hơi nhếch môi, ngữ khí vẫn bình thản. Chi Nhã tiểu thư quả nhiên thông suốt, ba món đồ này kỳ thực đối với các ngươi mà nói cũng không tính là gì. Cửu Huyền Cung chưa bao giờ thiếu cơ quan khôi lỗi, Kiếm Cung cũng không thiếu hụt thánh binh, nói như vậy, các ngươi có thể hiểu chứ? Cùng với dự đoán của Chi Nhã hoàn toàn nhất trí, điểm này cũng nằm trong phạm vi nàng chấp nhận, cơ quan khôi lỗi không còn có thể làm tiếp, chỉ là thánh binh thái A của Tiết Tử Nhã là di vật cuối cùng thiếu chủ lưu lại cho nàng. Nàng, có thể, không ngờ Chi Nhã vừa dứt suy nghĩ, Tiết Tử Nhã thậm chí không nhíu mày đã đáp ứng ngay. Tử Yên, ngươi, Chi Nhã nghĩ tới Tiết Tử Nhã sẽ đáp ứng, nhưng không ngờ Tiết Tử Nhã lại đáp ứng lưu loát dứt khoát như vậy. Tiết Tử Nhã lắc đầu, không nhìn Thái A một lần nào nữa, linh lực thu liễm, Thái A lần nữa khôi phục dáng vẻ phong ấn, lập tức chuyên tâm dùng linh lực của mình áp chế thương thế cho nữ tử sau lưng. Cử động của nàng khiến số một rất hài lòng, hắn không lo lắng thế lực phía sau hai người, chỉ cần không bị nắm thóp, không xác nhận được thân phận của hắn, hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đến nỗi việc xử lý đồ vật thu hoạch sau, điều đó quá đơn giản, bởi vì Trung Châu có một nơi mà mọi người gọi là chợ đen. Nghĩ đến như thế, số một lần nữa nhìn Chi Nhã, Chi Nhã tự nhiên hiểu ý, gật đầu, Thái A cũng đã chắp tay nhường ra, chút cơ quan khôi lỗi của ta lại tính là gì? Nói xong, Chi Nhã không giống Tiết Tử Nhã, không giải trừ trạng thái chiến đấu, nàng không nói đối phương đồng thời không cho nàng cảm giác chính nhân quân tử. Cho dù có, nàng cũng phải có phòng bị, vạn nhất đối phương tập kích trong nháy mắt giải trừ trạng thái chiến đấu. Nàng thậm chí không có cơ hội phản ứng, đến nỗi giao dịch, có huyết thệ tồn tại, nàng không lo đối phương bội ước, chỉ có điều vấn đề lại trở về nguyên điểm, lúc này mới chỉ có hai loại, còn thứ ba đâu, không hổ là Chi Nhã tiểu thư, quả nhiên thức thời, nếu hai thứ đồ này đều sảng khoái như vậy, vậy dạng thứ ba lại càng không cần phải nói, ta muốn, nữ tử phía sau ngươi, ngươi nói cái gì, lời số một vừa mở miệng, Tiết Tử Nhã, người đang áp chế thương thế cho nữ tử, chợt bạo động, linh lực vừa tu liễm bạo phát ra theo cách sâu hơn vừa rồi. Trọng kiếm Thái A phong ấn kêu leng keng bày ra, phù văn chợt hiện, lưỡi đao lớn một phân thành hai, biến thành hai lưỡi đao răng trước người, khí thế của nàng, tựa hồ chỉ cần số một có động tĩnh, nàng sẽ liều lĩnh, nam tử được xưng là số một khẽ di một tiếng, thế nào, không được sao, Chi Nhã mỉm cười, cái này thật đúng là không được, nếu không phải vì nàng, chúng ta cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm nhảy ra, người bảo chúng ta giao nàng cho ngươi, vậy mục đích xuất hiện của chúng ta là gì, vì tặng đồ cho ngươi sao, số một đáp lại bằng nụ cười, nhún vai nói, ta mặc kệ, tóm lại nữ tử này nhất định phải giao cho ta, trong tay nàng nắm giữ tính mệnh huynh đệ ta, vậy thì không có gì để nói, muốn mang đi nàng, trước hết bước qua xác của chúng ta đi. Lâm Chi Nhã nại, buông hai tay xuống rồi lại nâng lên, 20 sợi tơ bắn ra từ đầu ngón tay nàng, sau đó kết nối với tứ chi và lưng của khôi và điêu khôi trên mặt đất. Số một hơi đau đầu, hắn không muốn mọi chuyện trở nên phiền phức, huống chi bây giờ một tòa bí cảnh cực lớn đã mở ra. Tuy nói hắn không muốn làm chim đầu đàn, nhưng cũng không muốn tụt lại phía sau cùng. Nếu thật sự động thủ với Chi Nhã, tỷ lệ thắng của bọn hắn có 10 thành, nhưng lại phải hao phí ít nhất nửa canh giờ, chờ nửa canh giờ trôi qua, đạo kia bí cảnh còn mở ra hay không cũng khó nói. Chi Nhã tiểu thư, ngươi là người thông minh, hẳn là biết đại thể, ở đây không phải Lăng Tiêu Các, ngươi cũng không thể sử dụng ngoại lực, lại thêm một cái vương víu, tiếp tục chiến đấu, với chênh lệch của hai bên, không ra nửa canh giờ liền sẽ bị chúng ta đánh giết. Vì một nữ nhân hấp hối, đáng giá sao? Số một tính toán dùng uy hiếp chèn ép sự quật cường của Chi Nhã. Nhưng hắn lại tính sai điều này, nữ nhân, đối với Chi Nhã quan trọng như thế nào, hoặc có lẽ, đối với những người mà nàng để ý quan trọng như thế nào. Có đáng giá hay không là do ta quyết định, không cần nhiều lời, tới chiến, Chi Nhã chém đinh chặt sắt, khi tiếng nói vừa dứt, hai tay nàng vung vẩy, ngón tay co vào căng chặt, đại địa chi viên khôi lỗi và kim sắc điêu khôi đồng thời xông lên. Tiếng cơ quan vang lên, vô số phi châm màu vàng và lưỡi dao màu đen từ bên trong hai khôi lỗi bắn mạnh ra. Mục tiêu đương nhiên là 6 người phía trước, bàn về ít địch nhiều. Khôi lỗi sư có ưu thế mà người khác không theo kịp. Siêu, 6 người vội vàng trốn tránh, bọn hắn không phải võ giả bình thường, phi châm màu vàng và lưỡi dao màu đen trên phạm vi lớn này rõ ràng mang theo độc tố kịch liệt. Hơn nữa, Cửu Huyền Cung nổi tiếng là thế gia phá giáp, phàm là ám khí và cơ quan mà bọn họ bắn ra. Không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không được vọng tưởng dùng linh lực hoặc chiến kỹ phòng ngự để đỡ. Điều đó không cần thiết, trừ phi cảnh giới võ đạo của ngươi thực sự nghiền ép đối phương quá nhiều. Quyết tâm sao? Lại một lần tránh thoát ám khí và tập kích bất ngờ liên tiếp của khôi lỗi. Số một đột nhiên bộc phát linh lực của mình, ngọn lửa trắng xanh đan xen bốc lên ầm ầm, lập tức một quyền đánh lui kim sắc điêu khôi mà Chi Nhã điều khiển. Quay đầu lại, hắn truyền âm cho những người khác, số 6, số 7, các ngươi đi cuốn lấy tượng gỗ của nàng, số 4, số 5, đi công phá phòng thủ của Tiết Tử Nhã, có nữ tử kia, nàng không thể tùy tâm sử dụng công kích, hơn nữa còn phải chia sẻ linh lực áp chế thương thế trong cơ thể nữ tử. chỉ cần toàn lực công kích, không ra một khắc, phòng ngự của nàng sẽ bị đột phá. Số 3, ngươi cùng ta trực tiếp giáp công Chi Nhã, mặc nàng mạnh đến đâu, ta không tin nàng có thể chịu nổi chiến thuật biển người. Gần như trong vài nhịp hô hấp, hắn đã phân phối xong chiến thuật cho tất cả mọi người. Nam tử được xưng là số 1 cùng nam tử số 3 liếc nhau. Hai cỗ linh lực thuộc tính hỏa tôn cảnh đỉnh phong hóa thành hai đạo hồ quang xanh trắng, bay vút về phía Chi Nhã. Chi Nhã thấy vậy cau mày, hai tay kéo về, muốn thu hồi song khôi, phòng ngự thế công của hai người. Nàng lại không biết, ngay khi cánh tay Tiết Tử Nhã kéo về, hai tên tám ấn tôn giả đồng thời xuất hiện trên lộ trình lui trở về của song khôi. Linh lực kim thổ mạnh mẽ bao phủ ra, hai đạo chiến kỹ toàn lực trực tiếp đánh vào đại địa chi viên và kim sắc điêu khôi. Ngút rồi, mắt thấy thế công cường hoành của số 1 và số 3 giáng xuống. Tiết Tử Nhã lại bị hai tôn cảnh đỉnh phong khác áp chế gắt gao. Lâm Chi Nhã nại, lớn tiếng nói, trưởng lão, nàng là bạn lữ của Tùy Duyên, ngài nhất định phải hạ sát thủ. Số 1 và số 3 bị tiếng nói yêu kiều này chấn nhiếp. Không, nói đúng hơn là bị cái tên trong lời nói chấn nhiếp. Thân hình đang lao tới đột nhiên dừng lại. Bạn lữ của Tùy Duyên, số 1 vừa nghi hoặc nói ra, mười mấy chùm tia sáng kim sắc bỗng nhiên từ hai nơi bí ẩn trên dãy núi Hắc Thiết bắn mạnh ra, răng khắp nơi ở giữa, tạo thành một đạo hình lưới kim sắc xen lẫn khí tức hủy diệt, bao phủ hai người. Đây chính là chiêu mà Vĩnh Hằng Thánh Cảnh dùng để đối phó với Tùy Duyên. Nhưng vì môi trường hạn chế, hình lưới chùm sáng màu vàng óng này không thể giống như thiên la địa võng trực tiếp vây khốn hai người, cho nên khi nhìn thấy lưới ánh sáng màu vàng đánh tới, hai nam tử cùng nhau lui nhanh, sau đó đột nhiên rời lên trên, dễ dàng tránh thoát cạm bẫy cơ quan mà Chi Nhã thiết kế. Tránh được một kích, mặc cho nam tử số 1 bình thản đến đâu, việc bị người ta dọa sợ bởi danh hào cũng khiến hắn thẹn quá hóa giận. Lập tức, hắn phẫn nộ quát, bạn lữ của Tùy Duyên, đừng nói Tùy Duyên có xuất hiện trong không gian này hay không. Coi như có, cái đế binh thánh thú bị phong tỏa của hắn, cùng với át chủ bài đã bị người ta nghiên cứu triệt để kia có gì đáng sợ. Viêm cuốn trùng sát, một tiếng quát lớn, nam tử số 1 và số 3 lại một lần nữa đánh thẳng về phía Chi Nhã. Lần này, Chi Nhã cuối cùng cũng bất lực, nhìn nữ tử vẫn được Chi Nhã gian khổ bảo vệ phía sau. Nàng vạn bất đắc dĩ, nếu như nàng và Tiết Tử Nhã bỏ mặc cô ta, hai người tuyệt đối có thể đào thoát thành công. Thế nhưng, các nàng có thể sao? Không thể, bằng không cho dù Tùy Duyên sẽ không trách các nàng, nhưng trong lòng cũng sẽ mở ra một khe rãnh hẹp dài. Không thể vượt qua, chi bằng cùng nhau gánh chịu, ít nhất sống không thẹn với lương tâm. Nghĩ đến như thế, nàng dứt khoát từ bỏ chống lại, chậm rãi nhắm hai mắt, chờ đợi hai người oanh kích rơi xuống. Lại không biết, ngay khi số 1 và số 3 mặt mày hớn hở, một âm thanh thanh thúy chợt vang lên từ ngón tay của Tiết Tử Nhã và Hồn Linh Chi Thần. Sau một khắc, cảm giác quen thuộc khó hiểu cùng với khí tức cuồng bạo dọa người xen lẫn sóng xung kích ngập trời. Từ phía sau hai người cuốn qua, sóng lửa thân ảnh khóa chặt số 1 và số 3 liền bị xông ra ngoài. Tiết Tử Nhã, người vừa đẩy hai người ra bằng một kiếm, đột nhiên quay đầu nhìn Chi Nhã, Chi Nhã cũng đúng lúc quay đầu nhìn nàng, khóe miệng của hai người đeo mặt nạ kim sắc đồng thời cong lên. Hắn tới, ầm ầm. Tiếng vang oanh minh, hai đạo kinh khí hình mũi khoan xen lẫn ma viêm màu xám đen và lôi đình tử kim sắc bắn vào mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, sắt đá sụp đổ, nham thạch bay tung tóe, hai cái hố cực lớn hiện rõ trước mặt mọi người, mà ở trung tâm hố to, thân ảnh cháy đen của số 1 và số 3 nằm trong đó. Thế giới tĩnh mịch, gì tình huống, đang dây dưa, đại địa chi viên cùng kim sắc điêu khôi hai người nhau nhau bị kinh khí xung kích. Cơ thể không khống chế được lui nhanh hơn trăm trượng, đến nỗi hai người bị Tiết Tử Nhã đẩy ra, vốn định tiếp tục tiến công. Nhưng dị tượng phát sinh khiến thân hình họ dừng lại, định thần nhìn lại, tại khu vực cuốn sạch lấy tử kim lôi vạn vẹo kia. Một đạo bóng trắng chợt ẩn chợt hiện, kình phong gào thét, vạn vẹo không gian, linh lực dao động dần tiêu tan, dưới sự chăm chú của bốn người, bóng trắng cuối cùng lộ diện, hắn dáng người kiên cường, mặt che mặt nạ kim sắc, một thân ẩn phục sạch sẽ bao phủ toàn thân, duy nhất khác biệt so với người khác là cánh tay phải màu xám đen như ác ma. Cùng ma diễm ngập trời bao phủ lấy hắn, là ai? Bốn người mê mang. Với thân phận của bọn họ trong các, không có ấn tượng, cũng không có nhiều người như vậy, nhưng cánh tay như vậy, chính bọn họ lại lần đầu tiên gặp qua, chẳng lẽ là một vị học viên ẩn tàng cực sâu, điệu thấp, không, nếu là học viên điệu thấp, sao lại giấu giếm lâu đến thế? Phải biết, tài nguyên tu luyện trong các không vì ngươi điệu thấp mà tăng phúc, trừ phi ngươi là một số người đặc biệt, đến nỗi cảnh giới, nghĩ đến cảnh giới, số 7 nam tử bỗng nhiên nhìn về phía hai người vừa đối ứng Tiết Tử Nhã. Hỏi, số 4, ngươi xem thấu cảnh giới võ đạo của gia hỏa này không? Số 7 vừa dứt lời, số 4 nam tử lắc đầu, ngưng trọng nói, nhìn không thấu, hẳn là dùng bảo cụ hoặc bí pháp nào đó ẩn tàng đi. Nhưng có thể một quyền đánh bay số 1 và số 3. Kẻ này đến không thiện. Ngay lúc đó, một tiếng vang trầm trầm từ phía dưới truyền ra, lập tức, hai thân ảnh đầy bụi đất nhảy lên, ẩn phục coi như còn nguyên vẹn, nhưng mặt nạ kim sắc đầy những vết nứt nhỏ, tựa hồ chỉ cần thanh phong khẽ an ủi là vỡ tan. Chương 852, Mộc Nguyên bí thuật. Không sao chứ, thấy linh lực hai người coi như bình ổn, số 4 và số 5 cũng an tâm phần nào. Thật tình mà nói, khí chàng của địch nhân không biết này quá mạnh, có thể một quyền đánh bay hai người mạnh nhất phe mình. Thực lực ít nhất là tôn cảnh đỉnh phong, mà nhìn khu vực đối phương đứng, rõ ràng là đến giúp Chi Nhã và Tiết Tử Nhã. Nếu hai người phe mình trọng thương, tình cảnh hai phe chắc chắn đảo ngược. Không có việc gì, số 1 nam tử lẩm bẩm, nhưng trong lòng nghi vấn nảy sinh, người này xuất hiện thực sự ngoài dự kiến của bọn hắn. Thậm chí vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn không phát giác ra, nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là bọn hắn thi triển rõ ràng là chiến kỹ công thủ nhất thể. Dù đối phương tập kích, va chạm giữa hai bên tuyệt đối không thể có khác biệt lớn đến vậy. Nếu hắn vừa rồi không ảo giác, hỏa linh lực của mình khi tiếp xúc với linh lực đối phương vậy mà sinh ra thoái ý. Cũng may linh lực cuốn ngược tốc độ không nhanh, còn có thể bảo trì hộ thể khi quyền phong đối phương ập đến. Bằng không, một quyền này không chỉ đánh bay bọn hắn đơn giản vậy. Rất có thể mình đã mất hết sinh cơ. Người này đến cùng là ai? Trong các không có tồn tại cường đại như vậy, trừ phi, phảng phất nghĩ tới điều gì. Số 1 nam tử đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay trái Tùy Duyên. Lại nhìn Chi Nhã và Tiết Tử Nhã, con người giấu sau mặt nạ kim sắc đột nhiên co rụt lại. Kinh hãi nói, Tùy Duyên, cái gì? Hắn là Tùy Duyên. Lời này vừa ra, lập tức chấn nhiếp tất cả. Bọn hắn thật sự không nghĩ đến Tùy Duyên, nhưng mấy người số 1 vừa nói ra, bọn hắn lại không chút nghi ngờ tin tưởng suy đoán này. Hơn một năm trôi qua, gia hỏa này còn biến thái hơn trước đây. Tử Yên, Chi Nhã, các ngươi, căn bản không để ý ánh mắt 6 người. Tùy Duyên vội xoay người nhìn Chi Nhã và Tiết Tử Nhã. Đang muốn hỏi thăm, thế nhưng khi thấy Tử Yên sau lưng Tiết Tử Nhã đầy thương tích. Ánh mắt lạnh nhạt của y đột nhiên ngưng lại, kinh ngạc nói, Tử Yên, không tệ, nữ tử được Tiết Tử Nhã bảo hộ phía sau không ai khác. Chính là Huyền Tử Yên, đây là lý do Chi Nhã và Tiết Tử Nhã liều chết thủ hộ nàng. Xoẹt xoẹt, lôi quang lấp lóe, dù khoảng cách gần vậy, Tùy Duyên vẫn mở ra thuấn thân, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y đã đến gần Tiết Tử Nhã, hóa long cánh tay tan đi, không có thời gian cân nhắc, cánh tay trước tiên nắm lấy tay Tử Yên, vào tay lạnh lẽo thấu xương, đây là thương thế do băng thuộc tính linh lực gây ra. Chau mày, không tiến hành linh lực tìm tòi, y còn chưa xác định thương thế Tử Yên thế nào, chỉ có một điều chắc chắn. Ý thức Tử Yên đã lâm vào ngủ say. Tiết Tử Nhã nhìn Tùy Duyên, muốn nói cho y thương thế Tử Yên, nhưng Chi Nhã truyền âm ra hiệu nên ngậm miệng. Đích xác, lúc này nói nhiều hơn nữa Tùy Duyên cũng không có tâm tư nghe. Y cần tự mình dò xét, rồi tự mình làm người giảng giải, trả lời câu hỏi của y. Ý thức khẽ động, linh lực nhu hòa đã theo cánh tay Tử Yên thăm dò vào cơ thể nàng. Nhưng không dò xét thì thôi, quan sát rồi hai mắt Tùy Duyên trong nháy mắt bị huyết sắc tràn ngập. Tiếp đó, cả khuôn mặt y đều âm trầm xuống. Vì cái gì? Bởi vì sinh cơ Tử Yên bây giờ đã yếu ớt đến tình cảnh mạng sống như treo trên sợi tóc. Khí tức yếu ớt nếu không nhờ Tiết Tử Nhã liên tục không ngừng truyền linh lực duy trì, chỉ sợ đã sớm biến thành một cỗ thi thể, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến y lên cơn giận dữ. Sông sáo thánh linh huyễn cảnh, chịu thương là không tránh khỏi, nhưng rót vào cơ thể người khác linh lực giàu tính ăn mòn. Đây rõ ràng là đùa bỡn và giày vò. Y không hiểu, rốt cuộc có bao nhiêu thù hận mới khiến Tử Yên tính cách ôn nhu như nước chịu đãi ngộ như vậy. Tan đi. Một tiếng do dự chỉ Tiết Tử Nhã nghe được từ miệng Tùy Duyên. Tiếp đó, Tiết Tử Nhã phát hiện hỏa nguyên và băng nguyên tràn ngập trong cơ thể Tử Yên chợt biến mất. Điều này khiến linh lực nàng đưa vào cơ thể Tử Yên cũng trở nên buông lỏng rất nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa nàng có thể bình tĩnh lại. Bởi vì thương thế Tử Yên thực sự quá nặng, trầm trọng đến mức nàng không thể khôi phục triệt để, thậm chí tùy thời có thể chết, không có lời phẫn hận nào. Tùy Duyên chỉ cắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y đưa tay gỡ mặt nạ kim sắc của Tử Yên, lộ ra khuôn mặt khuynh thành không chút huyết sắc, cùng bờ môi trắng bệch, do dự, không chỉ Tùy Duyên, ngay cả Tiết Tử Nhã cũng mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng không cần hoài nghi tâm tình Tùy Duyên, bởi vì ngay cả nàng cũng đau đớn vạn phần. Tử Yên, giúp ta đỡ một chút Tử Yên, linh lực đưa vào không được gián đoạn, thở sâu một hơi, Tùy Duyên không có tình cảm chút nào, ngữ khí chấn động tiến vào tai Tiết Tử Nhã. Tiết Tử Nhã nghe vậy toàn thân chấn động, nàng chưa từng nghe qua ngữ khí như vậy của Tùy Duyên. Đó là băng lãnh đâm vào cốt tủy, giờ khắc này, không riêng gì nàng, mà cả Chi Nhã ân lặng đứng bên cũng cảm giác linh hồn tiến vào hầm băng vạn năm. Không do dự, Tiết Tử Nhã lập tức làm theo lời Tùy Duyên, Tùy Duyên đẩy mặt nạ kim sắc của mình, chỉ để lộ bờ môi, trong khoảnh khắc, Tiết Tử Nhã thấy rõ bờ môi Tùy Duyên đang rung động. Đó là đau đớn gây ra, linh lực vận chuyển, một đoàn vầng sáng màu vàng đất nhu hòa từ lồng ngực y rời đến miệng. Lập tức, y liếc Tiết Tử Nhã một cái, Tiết Tử Nhã lập tức hiểu ý, ngón tay điểm nhẹ bờ môi trắng bệch của Tử Yên mở ra, Tùy Duyên thừa cơ thở ra một hơi, thú hoàng nội đan thuận lợi quá độ vào cơ thể Tiết Tử Nhã, cuối cùng trôi nổi tại lồng ngực nàng. Làm xong hết thảy, Tùy Duyên kéo xuống mặt nạ của mình, đứng dậy lẩm bẩm, Chi Nhã tỷ, Tử Yên, Tử Yên nhờ cậy các ngươi, bỏ lại câu nói này, Tùy Duyên bỗng nhiên quay người, cước bộ đạp mạnh đến chỗ 6 người, cách trăm trượng, con người màu đỏ thẫm từ trái sang phải quét mắt từng người một lần. Cuối cùng dừng lại ở nam tử mang số 5, đạm mạc nói, thương thế của Tử Yên là do ngươi gây ra. Nam tử số 5 nghe vậy nhíu mày, thương thế của Tử Yên phần lớn là do y gây ra. Nhưng thì sao, ai bảo nàng vận dụng bí thuật đánh giết em trai ruột của y? Dù y kiêng kỵ sự xuất hiện đột ngột của Tùy Duyên, điều đó không có nghĩa y sợ y, ngược lại, ưu thế rõ ràng vẫn ở phía mình, y càng muốn xem chiến thần trong các này có gì đặc biệt hơn người. Đúng thì sao, nơi này là Thánh Linh Huyễn cảnh, coi như ngươi có mạnh đến đâu, cũng không siêu thoát giới hạn tôn cảnh đỉnh phong, cảnh giới ngang hàng, ta sợ ngươi. Số 5 lạnh rên một tiếng, linh lực băng hàn lăng lệ lưu chuyển quanh y, bàn tay nắm chắc thành quyền đã ngưng tụ ra chiến kỹ quy mô lớn. Tựa hồ chỉ cần Tùy Duyên khẽ động, y sẽ lập tức oanh ra, tuyệt đối không lưu thủ. Nhưng Tùy Duyên khi nghe lời của y lại không lập tức phát động thế công. Ngược lại đứng tại chỗ cười khẽ một tiếng, chắp tay nói, rất tốt, dám làm dám chịu đại trượng phu, như vậy, ngươi có thể vui vẻ chết đi. Xích viêm trùng đồng, hóa long cánh tay, mở, một lời vừa dứt, Tùy Duyên chợt bắn ra, mà diễm hắc sắc yêu dị cuồng bạo theo cánh tay y bay lên. Lân phiến đen như mực thoáng qua từ đầu ngón tay y kéo dài cổ y, cùng với mặt nạ che giấu nửa bên mặt trái gò má. Hoa văn màu trắng quỷ dị bên trong bộc phát ra dao động linh lực dọa người. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, thủ chảo kia khiến bọn hắn rung động cực lớn lần nữa hiện lên. Hơn nữa, theo kim thuộc tính và thổ thuộc tính linh lực dung hợp điệp ra, y khóa chặt nam tử số 5 rồi đâm xuyên ra ngoài. Không biết mùi vị, nam tử số 5 rất khinh thường, không nói đến 6 người phía bên mình đều ở đây, chính là mình một người, với băng nguyên tôn cảnh đỉnh phong cũng tuyệt đối có thể liều một trận với Tùy Duyên. Xương lạnh nứt lưỡi đao, băng nguyên khổng lồ mờ mịt cùng hữu quyền ầm vang bộc phát. Theo quyền phong của y oanh ra, một lưỡi đao khí nhọn linh lực độ rộng ước chừng 50 trượng bắn mạnh ra. Tốc nhanh, thế như bôn lôi, mục tiêu đương nhiên là Tùy Duyên. Ngây thơ, thấy thế, Tùy Duyên cười lạnh, tốc độ bay vút chẳng những không giảm, còn tăng tốc thêm một phần. Khi băng nhận cách y vẻn vẹn một trượng, ý thức khẽ động, tuyết thánh quang choáng khoảnh khắc bao phủ hai mắt y, khóe miệng khẽ mở, khẽ quát, phá, giống như thần chi ngôn. Khi chữ phá xuất hiện, chuôi băng nhận cực lớn đánh ra sụp đổ, trong chớp mắt vỡ vụn thành vô số mảnh huyền băng rải rác giữa thiên địa. Cái gì? Nam tử số 5 kinh thanh hô to, y không hề ẩn tàng nửa phần thực lực, tuyệt đối toàn lực thi triển chiêu này, nhưng y không thể tưởng tượng nổi, Tùy Duyên chỉ khẽ quát một tiếng liền bài trừ chiến kỹ toàn lực thi triển của mình. Đây là huyễn cảnh ư? Có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng làm hại một người? Hỏa linh lá chắn, thấy thân hình Tùy Duyên sắp ập đến, số 1 và số 3 lập tức tỉnh dậy khỏi cơn khiếp sợ. Hỏa nguyên cuồng bạo đồng thời bộc phát, tạo thành hai tấm lá chắn cực lớn gác trước người nam tử số 5. Tùy Duyên cười nhạo một tiếng, bạch mang trong mắt lại lóe lên, mi tâm bạch viêm bốc lên, y lần nữa quát khẽ, lại phá, lại là một tiếng vỡ tan, tấm chắn ngưng tụ từ hỏa viêm ầm vang bạo liệt, số 1 và số 3 hai mắt máy động, còn chưa kịp kinh thanh, Tùy Duyên đã xuyên qua giữa bọn hắn, trong chớp mắt đó, bọn hắn phảng phất nghe được một lời hài hước, bằng các ngươi, xứng sao, ta muốn hắn chết, ai cản ta được, cuốn lưỡi đao, tinh thần liệt không, tam trọng linh lực ầm vang bộc phát, ngay tại chỗ tất cả mọi người si ngốc. Tùy Duyên thân ảnh siêu nhiên xuyên thủng cơ thể nam tử số 5. Một hồi rắn chắc lao nhanh cắt chém, cơ thể nam tử tại chỗ hóa thành huyết vũ, giải rác đại địa, đối mặt 6 người, một trong 4 tôn giả đỉnh phong, vong, đối mặt sự tình kỳ huyễn hơn cả làm lạnh này, tất cả đều lâm vào trạng thái đờ đẫn, bao gồm cả Tiết Tử Nhã và Chi Nhã. Không thể nào, số 1 nam tử là người đầu tiên thức tỉnh khỏi trạng thái thừa người. Nhưng nỗi lòng hiện lên đầu tiên không phải phẫn nộ vì cái chết của số 5, mà là sợ hãi, y không rõ kết quả này từ đâu sinh ra. Coi như Tùy Duyên là thiên tài trong thiên tài, cũng không thể trong một năm từ tôn cảnh nhất ấn vượt qua chí tôn cảnh đỉnh phong. Lùi một vạn bước, coi như thực lực Tùy Duyên sánh ngang tôn cảnh đỉnh phong, bọn hắn thân là trưởng lão trong các cũng không thể có chênh lệch lớn đến vậy với đối phương. Quan trọng hơn là, đến nay y không thể biết rõ, vì sao chiến kỹ toàn lực thả ra của mình lại bị đối phương quát khẽ một tiếng dễ dàng bài trừ. Chẳng những bài trừ, khi y hô phá, thuộc tính linh lực lửa của mình vậy mà toàn bộ cuốn ngược trở về đan điền. Loại năng lực này, chưa từng nghe thấy. Gia hỏa này thực sự là nhân loại sao? Đám người sau khi tỉnh dậy phản ứng cùng số 1 không sai biệt. Phẫn nộ, hiện tại bọn hắn đến dũng khí đối mặt đạo thân ảnh kia cũng không có. Trong chớp mắt đó, đối phương đối mặt 3 tên tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng kết quả đây, nhất kích tất sát, phải làm sao bây giờ? Trong lúc mọi người tâm thần hỗn loạn, ánh mắt Tùy Duyên chợt thay đổi, 5 người ngu ngơ đứng tại chỗ đột nhiên khẽ giật mình. Khi bọn hắn kịp phản ứng, Tùy Duyên đã xuất hiện trước người nam tử số 4, hai người cách nhau không quá nửa thước. Con người co rụt lại, số 4 nam tử giống như bản năng bộc phát, bỏ qua suy xét, mạnh mẽ thúc dục linh lực tôn cảnh bỗng nhiên bộc phát. Hai tay chợt vỗ, vậy mà trực tiếp thả ra bí pháp nắm giữ, mặc dù như vậy sẽ bại lộ thân phận, nhưng trước sinh mệnh, đã không còn cố kỵ gì. Mộc Nguyên bí pháp, Miên Ti quấn hồn, trong nháy mắt, linh lực bao phủ quanh thân số 4 nam tử bỗng nhiên hóa thành hàng ngàn sợi tơ chi tiết. Đem hắn vây quanh, nhìn qua phảng phất một cái kén tầm lục sắc cực lớn. Chương 853, chết. Mọi người đều biết, trong quá trình thi triển bí pháp, thân thể người thi pháp sẽ được linh lực bí pháp bảo hộ. Lúc này số 4 đang trong tình huống đó, hoàn thành thủ hộ bí pháp, số 4 nam tử cuối cùng thở dài một hơi, khi hắn nhìn sang Tùy Duyên, lại phát hiện Tùy Duyên vậy mà không hề phản ứng, cả người cứ như vậy kinh ngạc đứng trước mặt hắn, không có một tia ý tứ muốn tấn công, hơn nữa toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Cơ hội tốt, tôn cảnh đỉnh phong không chỉ đại biểu cho cảnh giới võ đạo cường đại, mà còn đại biểu cho sự lý giải về võ đạo. Hắn không rõ vì sao Tùy Duyên lại lâm vào tâm lý bất công như vậy, nhưng hắn biết bây giờ tuyệt đối là thời cơ phản kích tốt nhất. Quấn hồn, hai tay khép mở, ý thức vận chuyển, linh lực thuộc tính mộc tinh thuần lần nữa ba động, những sợi tơ linh lực vốn bao bọc bên ngoài cơ thể số 4 đột nhiên bày ra hình dáng phi châm, khóa chặt Tùy Duyên bắn ra ngoài, mỗi cây châm đều nhắm đến những huyệt vị mấu chốt và tiết điểm kinh mạch trên cơ thể người. Đó là căn bản của võ giả, một khi hai nơi này chịu thương tích diện rộng, nhẹ thì võ đạo toàn bộ hủy, nặng thì mệnh mạch tiêu vong. Nhưng từ số lượng dây nhỏ linh lực này, không thể nghi ngờ là toàn bộ đều bị bao quát. Phốc phốc phốc, không hề ngoài ý muốn, âm thanh đâm vào rõ ràng trong nháy mắt truyền vào tai mọi người. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cơ thể Tùy Duyên đã bị mấy ngàn đạo sợi tơ linh lực dày đặc. Cảm giác này, giống như con rối bị cuộn dây quấn quanh. Tùy Duyên, Tiết Tử Nhã kinh hô một tiếng, Thái A phong ấn trong tay đột nhiên giải khai, bạch viêm trào lên, chân vừa chạm đất liền muốn xông về phía số 4, nhưng ngay khi nàng vừa cử động, bốn người do số 1 cầm đầu đã phản ứng lại, chắn sau lưng số 4. Tử Yên, bình tĩnh một chút, cùng lúc đó, Chi Nhã cũng kịp thời truyền âm ngăn cản Tiết Tử Nhã. Thông minh như nàng, tự nhiên có thể nhìn ra tất có kỳ quặc trong đó. Cử động của Tùy Duyên quá mức không bình thường, nàng và Tùy Duyên giao lưu trong Lăng Tiêu các thời gian này tuy ít, nhưng thời gian hai người ở chung cũng đã gần 2 năm rưỡi. Thời gian dài như vậy, nàng không thể nói là hoàn toàn hiểu Tùy Duyên, nhưng có thể biết rõ tính cách của y. Chi Nhã tỷ, ngươi không lo lắng sao? Người có thể thi triển bí pháp này trong các chỉ có một. Viên Trọng, Viên trưởng lão, Tiết Tử Nhã truyền về, Chi Nhã gật đầu, đương nhiên lo lắng, ta nhớ rất sâu danh hào hồn đoạn Viên Trọng, nghe đồn bí pháp này rất khó chống cự, một khi không chống cự thành công, người chúng chắc chắn phải chết, dù cảnh giới võ đạo cao hơn hắn hai giai cũng không thể trốn tránh kết cục này. Bởi vì nó trực tiếp đối đầu với nội bộ và linh hồn người. Vậy ngươi, nhưng kể cả như thế, ta vẫn tin tưởng Tùy Duyên, đừng quên, y chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, số 4 nam tử cũng chính là Viên Trọng Viên trưởng lão, lúc này không dám tin nháy mắt, đích thật là hắn đã nắm bắt thời cơ mấu chốt, nhưng chiêu thức chúng có phải quá dễ dàng hay không? Để xác định chiêu thức của mình thật sự trúng, Viên Trọng còn đặc biệt cảm ứng một chút, khi hắn phát hiện bí pháp của mình đã cùng kinh mạch và huyệt vị toàn thân Tùy Duyên liên kết. Một vẻ khiếp sợ lập tức dâng lên trên mặt nghi ngờ. Nhưng vẻ khiếp sợ này xuất hiện nhanh biến mất càng nhanh, thay vào đó là nụ cười cuồng tiếu như được như ý. Người vậy mà thật sự không trốn, thật không biết nên nói ngươi tự đại hay là vô tri. Bất quá hết thảy đều chậm, kinh mạch toàn thân đều bị ta nắm trong tay, người chắc chắn phải chết, mệnh mạch, nát, nói xong, Viên Trọng hai tay cùng nắm, một cỗ linh lực thuộc tính mộc khổng lồ theo mấy ngàn sợi tơ tràn vào cơ thể Tùy Duyên. Sau một khắc, cơ thể Tùy Duyên lục mang đại phóng, thấy cảnh này, nụ cười Viên Trọng càng lớn, hắn đã có thể thấy kết cục của Tùy Duyên, kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết, và hắn, 10 phần chờ mong cảnh tượng huyết dịch phun ra từ cơ thể Tùy Duyên. Nhưng một hô hấp trôi qua, hai hô hấp trôi qua, dòng dã 10 hô hấp trôi qua, đạo lục mang đại phóng kia dần dần ảm đạm sau một hồi lóa mắt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, và cảnh tượng hắn muốn xem lại mãi lâu không thể xuất hiện. Gì tình huống, lẩm bẩm một tiếng, Viên Trọng ý thức lại cử động, lông mày đột nhiên ngưng lại, linh lực của hắn đích xác đã tiến vào cơ thể Tùy Duyên. Nhưng không biết vì sao, vậy mà không thể dẫn bảo, chẳng lẽ là không ra? Càng nghĩ, chỉ có lý do này mới có thể thuyết phục, nhưng cũng kỳ lạ, bí pháp này của hắn chưa bao giờ sai lầm, chẳng lẽ là vì đối phương là Tùy Duyên? Lại tới một lần nữa, hai tay mở rộng, lần nữa cùng nắm, Viên Trọng khẽ quát, mạnh mạch, nát, theo âm thanh rơi xuống, cảnh tượng vừa rồi lại một lần xuất hiện, không sai, hết thảy đều giống như khi thi triển mọi khi, linh lực của hắn thuận lợi dẫn vào huyệt vị và mỗi tiết điểm kinh mạch của Tùy Duyên. Lục mang lần nữa nở rộ, một hô hấp, hai hô hấp, 10 hô hấp, lại là hô hấp, linh lực dẫn vào cơ thể Tùy Duyên giống như đá chìm đáy biển. Lại một lần bật vô âm tín, ta còn không tin, mạnh mạch, nát, lần thứ ba, lần thứ tư. Khi Viên Trọng lặp lại động tác trước đó lần thứ 5, Tùy Duyên vẫn đứng bất động đột nhiên thở ra một hơi. Đạm mạc nói, chơi vui sao, ba chữ, lại khiến Viên Trọng tỉnh dậy từ đang lúc mờ mịt, đột nhiên thu hồi hai tay run rẩy, lẩm bẩm nói, đây không có khả năng, sao có thể có chuyện này, linh lực của ta rõ ràng đã đánh vào cơ thể ngươi. Vì sao không dẫn bảo, Vì sao? Tùy Duyên đương nhiên sẽ không trả lời, y chỉ yên lặng nói một câu, muốn biết vì sao, vậy thì cho ngươi chậm rãi nghiên cứu. Vừa mới nói xong, lục mang trong cơ thể Tùy Duyên lập lòe, ngay sau đó, một cỗ linh lực đủ để sánh với tôn cảnh đỉnh phong phóng thích chiến kỹ tối cường 5 lần điên cuồng. Cuốn ngược, gần như trong nháy mắt liền quay về trong cơ thể Viên Trọng. Cảm nhận được cỗ sao động trong thể nội, hai mắt Viên Trọng máy động, lệ gào to, không, Tùy Duyên không chút nào để ý, bàn tay nắm chặt, khẽ quát, mạnh mạch, nát, bành, trầm đục dung chuyển. Huyết quang trùng thiên, thân thể hoàn chỉnh của Viên Trọng trong nháy mắt hóa thành huyết vũ sụp đổ bắn tung tóe. Tôn cảnh đỉnh phong thứ hai, tốt, ếch, bốn người vẫn đứng sau lưng số bốn vẫn duy trì bộ dáng quay người đứng yên. Trên vành nón, sau lưng, thậm chí là trên bờ vai, máu tươi đỏ thẫm theo hình dáng cơ thể cuồn cuộn trượt xuống. Đương nhiên, những huyết dịch này không phải của bốn người, nhưng hiệu quả cũng không kém so với việc mấy người tự mình trải qua. Bốn người máy móc nghiêng đầu đi, thấy một bức hình ảnh khiến bọn họ suốt đời khó quên. Trong khí tức màu xám đen khổng lồ quanh quẩn, Tùy Duyên giống như Tu La đứng giữa huyết hải, ánh mắt màu tím yêu dị xuyên thấu mặt nạ kim sắc của y bắn vào tâm thần bọn họ. Một nỗi lạnh lẽo đột nhiên từ trong lòng hiện lên, theo huyết dịch trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn bộ thân thể. Giờ khắc này, ý thức của bọn họ không còn là sợ hãi, mà là kinh hãi, nếu như cái chết của số 5 chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là sức mạnh mà bọn họ không thể nào hiểu được, thì cái chết của số 4 không thể nghi ngờ đã chứng minh một vấn đề. Lúc này mình trước mặt Tùy Duyên chỉ là một con kiến. Ngươi không nghe lầm, những tồn tại đỉnh phong có thể xưng bá một phương trong thánh linh ảo cảnh. Lại như sâu kiến, chỉ cần Tùy Duyên muốn, chỉ cần động ngón tay, lộc cộc, bốn người cùng nhau nuốt một miếng nước bọt, rồi tại trong ánh mắt đương nhiên của Chi Nhã và Tiết Tử Nhã lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm của tôn giả. Đỉnh phong, bọn họ chạy trốn, hơn nữa vì phía sau có Tùy Duyên, mà phía trước lại có Chi Nhã và Tiết Tử Nhã, bốn người bọn họ liền không có ý định chia nhau chạy trốn. Nhưng, bị Tùy Duyên để mắt tới, bọn họ thật sự trốn được sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Hỏa nguyên tước đoạt, độ không tuyệt đối. Khi bốn người điên cuồng bay lượn, một tiếng ngâm khẽ bỗng nhiên xuất hiện, sau một khắc, số 1 và số 3 đang bay vút bỗng nhiên dừng lại. Linh lực quanh quẩn dù cho tiêu thất, toàn bộ thân hình không bị khống chế rơi xuống. Nếu như lúc này có những võ giả khác ở đây, tuyệt đối sẽ trợn mắt há hốc mồm, đường đường cường giả tôn cảnh đỉnh phong vậy mà sẩy chân rơi xuống khi đang chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, bọn họ chú định không rơi xuống, bởi vì cùng lúc đó, một đạo vầng sáng màu lam thâm thúy lấy bốn người làm trung tâm chợt hàng thế. Trong nháy mắt bao phủ bọn họ, phảng phất bị ngăn cách với một thế giới khác, khu vực bốn người hoàn toàn bị dừng lại, ngưng, không như trong tưởng tượng lề mề. Ngay khi bốn người bị băng phong, Tùy Duyên nâng cánh tay hóa long đen như mực, ngón trỏ dài đến 20 trượng bỗng nhiên duỗi ra, linh lực thuộc tính băng điên cuồng phun trào trong thiên địa. Đảo mắt ngưng kết thành bốn chuôi trường mâu huyền băng, từ bốn phương tám hướng khóa chặt bốn người chợt bắn ra. Khi trường mâu huyền băng sắp tiếp xúc đến khu vực không độ, Tùy Duyên tự nhiên rũ xuống tay trái hơi hơi nắm chặt. Một tiếng vỡ tan thanh thúy từ khu vực tuyết thánh truyền ra. Giống như bầu trời vỡ tan, không gian dừng lại chợt được giải phóng. Trường mâu bắn ra vừa vặn không bị ngăn trở xuyên vào lồng ngực bốn người. Âm thanh phốc thử, máu me tung tóe, bốn người cùng nhau đóng vào trên ngọn núi rượu thiết đen quanh mình. Ếch, số một dùng sức nắm trường mâu huyền băng dính đầy máu tươi. Tựa hồ muốn giấy giụa rút ra, nhưng thử hai lần, lại phát hiện lực lượng của mình căn bản không thể thi triển. Một đôi mắt ảm đạm chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh lạnh nhạt đứng yên trên không. Há miệng khàn giọng nói, quái, quái, khụ khụ, nhưng lời còn chưa nói xong, một ngụm máu tươi đã phun ra từ miệng hắn, xông nát mặt nạ kim sắc đã vỡ rách trên mặt hắn. Và cặp mắt nhìn chằm chằm Tùy Duyên kia cũng dần dần u ám. Hai tay nắm chặt băng mâu chậm rãi rủ xuống, sinh cơ tan biến, quả nhiên là hắn, nhìn thấy gương mặt hơi có vẻ già nua dưới mặt nạ. Ánh mắt Chi Nhã vô cùng tiếc hận, không có nguyên nhân đặc biệt. Chỉ vì trưởng lão chết đi này nàng nhận biết, không những nhận biết, còn thỉnh thoảng bàn giao sự nghi về sự việc ghi chép. Thánh mộ ngoại sơn, trưởng lão ghi chép, Hoắc dứt khoát, nhưng mà không ngờ, người không nên tổn thương Tử Yên, đáng tiếc một nhân tài của Lăng Tiêu Các, khe khẽ thở dài, Chi Nhã không còn nhìn Hoắc dứt khoát một lần nào nữa. Mà đặt tầm mắt lên người Tùy Duyên, nàng cũng coi như rõ ràng sức mạnh Tùy Duyên vừa bày ra. Hàn linh thuộc tính áp chế tuyệt đối, nàng biết về băng và hỏa, nhưng cực hạn chi mộc, Tùy Duyên sử dụng thực sự quá ít. Ít đến mức dù đã từng cảm nhận được một loại chiến kỹ gia trì mộc nguyên tinh thuần nào đó, nàng cũng không ý thức được thuộc tính hàn linh thứ ba của Tùy Duyên chính là mộc. Chương 854, kim sắc trống rỗng. Tùy Duyên đại ca, ngay khi Chi Nhã chuẩn bị mở miệng nói chuyện, hai vầng sáng lam nhạt và hồng sẫm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Tùy Duyên, căm tức nhìn Chi Nhã và Tiết Tử Nhã trước mặt. Hành động này lập tức khiến Chi Nhã và Tiết Tử Nhã nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đích xác, bây giờ vị trí của hai người bọn họ và Tùy Duyên có chút vi diệu. Hơn nữa khí tức của Tùy Duyên chưa từng biến mất, cơ quan khôi lỗi của nàng cũng không thu liễm, nhìn qua giống như đang chiến đấu, chịu ảnh hưởng của cánh tay hóa long, Tính cách của Tùy Duyên dù rất lạnh nhạt, nhưng cũng phát giác được bầu không khí lúng túng lúc này. Liền lập tức giải trừ huyễn linh dung hợp trên cánh tay. Và cánh tay hóa long, Chi Nhã cũng thuận tay thu hồi ba con khôi lỗi, hướng Lâm Sơn và Lâm Song gật đầu nói, là bạn không phải địch. Thanh âm này, Lâm Sơn và Lâm Song hơi sững sờ, rồi sáng tỏ, Chi Nhã trưởng lão, Chi Nhã nghe tiếng kinh ngạc, các ngươi biết ta, bất quá nghĩ lại, dường như nàng nhớ ra điều gì đó. Lâm Sơn gãi đầu nói, ân, dù không có nói chuyện trực tiếp, nhưng Tùy Duyên đại ca có đến xem ngươi chiến thần chi chiến. Diệp Lâm Song cũng gật đầu, ta cũng nhìn thấy Mộc trưởng lão khi đó, Chi Nhã khẽ cười nói, lần đó quả thực gặp qua, nếu không nhớ lầm âm thanh, các ngươi hẳn là đệ tử của Dương Liệt Sơn và Cửu Viêm đạo sư. Câu nói này Chi Nhã nói đơn giản dễ dàng, nhưng Lâm Sơn và Diệp Lâm Song lại kinh ngạc trong lòng. Theo lời nàng nói, căn cứ phán đoán thân phận của bọn họ chính là âm thanh. Nhưng âm thanh của bọn họ chỉ hô lên vài lần trong chiến thần chi chiến. Do đó có thể thấy được, năng lực ký ức của nữ tử này cường hãn như yêu. Chính là chúng ta, nếu Mộc trưởng lão ở đây, vậy vị tỷ tỷ bên cạnh hẳn là. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Lâm Sơn và Lâm Song đột nhiên khóa chặt thân ảnh đang ôm trong ngực Tiết Tử Nhã. Thần sắc trong chớp mắt từ chấn kinh biến thành tức giận. Hô lớn, Tử Yên tỷ, nhưng còn chưa đợi hắn tiến lên, Tùy Duyên đã vượt lên trước một bước đi tới bên cạnh Tiết Tử Nhã. Dùng linh lực cảm giác thương thế của Tử Yên rồi mới hơi thở dài một hơi. May mắn có Thú Hoàng nội đan hộ thể nghịch thiên, tính mệnh Tử Yên mới rốt cục đào thoát khỏi tay tử thần. Bây giờ khí tức đã dần dần khôi phục bình ổn, đã không sao, chỉ cần hai ngày là có thể khôi phục. Nói với Lâm Sơn và Diệp Lâm xong, Tùy Duyên nhu hòa nhìn Tiết Tử Nhã, há miệng, muốn nói lời cảm ơn, nhưng y cứng rắn nuốt lại bên miệng. Ngươi muốn nói cảm ơn ta? Cứ việc cách kim sắc mặt nạ, Tiết Tử Nhã đã từ trong mắt Tùy Duyên cảm nhận được cử động của Tùy Duyên. Ai ngờ Tùy Duyên nhanh chóng lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Tiết Tử Nhã. Ôn hòa nói, giữa chúng ta cần nói lời cảm tạ sao? Trong mắt Tiết Tử Nhã lóe ra ý cười trấn an, tính ngươi thức thời, bằng không ta cũng đùa nghịch cái tính khí đại tiểu thư cho ngươi xem một chút. Tùy Duyên sạm mặt lại, hay là thôi, ta người này ăn nói vụng về, ngươi đùa nghịch tính khí đại tiểu thư ta không biết dỗ đâu. Tiết Tử Nhã giận trách liếc Tùy Duyên một cái, nói một tiếng đứa đần, sau đó giao Tử Yên vào tay Tùy Duyên. Tùy Duyên xấu hổ tiếp nhận Tử Yên, lập tức đem mộc thuộc tính linh lực nhu hòa cực hạn chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng, cùng Thú Hoàng nội đan kết hợp, tiếp đó tăng tốc chữa trị thực thương bên trong. Một bên làm, Tùy Duyên lần nữa rời ánh mắt cảm kích đến trên người Tiết Tử Nhã. Tiết Tử Nhã cảm thấy máy động, nàng tự nhiên biết Tùy Duyên muốn đem lời nói không tự nhủ ra miệng giảng cho Chi Nhã nghe, cho nên vội vàng muốn đánh gãy lời nói của Tùy Duyên. Nhưng mà căn bản vốn không đợi nàng mở miệng, Tùy Duyên liền đã mở miệng, ta biết Chi Nhã ngươi không thích già mồm, cho nên lời thừa thãi ta cũng sẽ không nói, coi như ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Chi Nhã nghe xong nội tâm thở dài, loại cảm giác bị đối đãi khác biệt này thật làm cho nàng khó chịu. Bất quá nàng ẩn tàng rất tốt, cho nên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên. Trả lời, tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng không trả nổi. Tùy Duyên cười nói, làm hổ làm mã cũng phải trả bên trên. Chi Nhã hé nở nụ cười. Vậy ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Tùy Duyên cười khổ, lời này hắn thật đúng là không dám tiếp. Chi Nhã là một nữ nhân trí thông minh tăng mạnh, nàng mà thật muốn làm phiền một người, vậy khẳng định so xuống địa ngục còn đau đớn hơn. Phốp, gặp Tùy Duyên một bộ dáng vẻ im lặng, Chi Nhã không khỏi cười ra tiếng, nhưng mà rất nhanh liền ngừng. Ngược lại đối với Lâm Sơn cùng Lâm Song nói, các ngươi bên cạnh vị kia là ai? Ta giống như không có ấn tượng. Yên lặng bên Tử Yên thụ thương, Lâm Sơn cùng Lâm Song nghe tiếng hoàn hồn, người sau lập tức trở về đáp, Mộc trưởng lão, đây là đồng bạn ma thú của ta, Trích Viêm, vốn là Trích Viêm Unicorn, bây giờ huyễn hóa thành hình người ta liền để nàng theo bên người. Chi Nhã có chút ngạc nhiên, Trích Viêm Unicorn nàng là biết đến, có thể theo nhãn lực của nàng mà xem, còn Trích Viêm Unicorn này cảnh giới ma thú tối đa chỉ có 4 ấn tôn cảnh. 4 ấn tôn cảnh liền có thể huyễn hóa trưởng thành Trích Viêm Unicorn. Đây chính là chuyện bình sinh ít thấy, Diệp Lâm Song gặp Chi Nhã không nói lời nào, cũng nghĩ đến cái gì, giải thích, Mộc trưởng lão không cần kinh ngạc. Trích Viêm sở dĩ có thể huyễn hóa hình người, tất cả đều là công lao của Tùy Duyên đại ca. Chi Nhã bừng tỉnh, vậy thì nói xuôi được. Tùy Duyên im lặng, người cái ngữ khí theo lý thường đương nhiên này là chuyện gì xảy ra. Chi Nhã nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không đáp lại, mà là quay đầu đối với Diệp Lâm Song cùng Lâm Sơn nói. Các ngươi vẫn là gọi ta Chi Nhã tỷ đi, Mộc trưởng lão nghe vô cùng kỳ quái, cũng không thích hợp ta. Diệp Lâm Song cùng Lâm Sơn mừng rỡ không thôi, nói thật, các nàng cũng cảm thấy gọi như vậy rất khó chịu, bây giờ được cho phép. Hai người nói thật nhanh, Chi Nhã tỷ, Chi Nhã hơi hơi gật đầu, lập tức rời ánh mắt lên trên, dừng lại ở cái kim sắc trống rỗng vẫn như cũ hiện lên giữa không trung. Hỏi, Tùy Duyên, đối với cái kia, ngươi có ý kiến gì không? Không cần quay đầu lại, Tùy Duyên cũng minh bạch Chi Nhã nói là cái gì, đến nỗi trả lời, cảm giác rất là dư thừa. Hắn đi tới kim linh huyễn giới, vì chính là đạo kim sắc trống rỗng sau lưng, Vậy theo ý Chi Nhã đâu? Tùy Duyên hỏi ngược lại một câu, vốn cho là câu hỏi này sẽ dẫn tới Chi Nhã trêu chọc. Có thể để hắn kinh ngạc là, Chi Nhã vậy mà lại rất nghiêm túc nói, từ trình độ cực lớn của trống rỗng mà xem, điều này không nghi ngờ chút nào là một tòa bí cảnh độc lập khổng lồ. Thậm chí rất có thể là báu vật chi địa lớn nhất toàn bộ Thánh Linh Huyễn giới. Nói thật, không tâm động là không thể nào, nếu theo ý ta rất hy vọng có thể tiến vào tìm tòi, thế nhưng là Tử Yên lúc này trọng thương, nếu mang nàng cùng một chỗ, lời nói tiếp theo Chi Nhã không tiếp tục nói, nhưng mà mọi người ở đây cũng đều biết rõ, nếu mang theo Tử Yên cùng nhau tiến vào, vậy ắt sẽ phân ra một người thậm chí là nhiều người tới chiếu cố. Thủ hộ Tử Yên không bị công kích, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nước này, không nói đến tòa bí cảnh này có phải giống Chi Nhã nói là báu vật chi địa lớn nhất Thánh Linh Huyễn cảnh hay không, cho dù không phải, đồ vật tích chứa bên trong cũng tất nhiên có thể dẫn gió tanh mưa máu. Đến lúc đó một khi xảy ra chiến đấu, thế yếu của phía bên mình liền to đến kinh người, không nói những cái khác, ít nhất trên mặt nổi liền bại lộ một nhược điểm to lớn. Nếu trong quá trình chiến đấu có người chuyên chú nhìn chằm chằm phương hướng Tử Yên, không chỉ phía bên mình sẽ lâm vào bị động, ngay cả trình độ nguy cơ của Tử Yên cũng sẽ thành tăng lên theo cấp số nhân. Linh lực không có mát, ai có thể biết được quá trình chiến đấu có thể hay không lan đến gần Tử Yên đang ở vào trạng thái nguy nan đâu, nhưng nếu không mang theo, Tùy Duyên nhất định sẽ không theo đám người đi vào. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa lâm vào trong lựa chọn lưỡng nan, càng quan trọng chính là, bây giờ thời gian trống rỗng kim sắc mở ra đã qua mười mấy phút. Bọn hắn cũng không biết cái trống rỗng kim sắc này còn có thể kéo dài bao lâu. Nếu như đóng lại, đây chính là chuyện ngươi lo lắng. Nhìn thấy không chỉ Chi Nhã lâm vào yên lặng, liền Lâm Sơn, Lâm Song cùng Tiết Tử Nhã đều lộ ra một bộ dáng vẻ không biết làm sao. Tùy Duyên không khỏi mỉm cười, Chi Nhã gặp Tùy Duyên nói nhẹ nhõm, cho là Tùy Duyên là đối với thực lực của mình cùng Hàn Linh thuộc tính áp chế cực kỳ tự tin. Liền nhắc nhở, Tùy Duyên, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, ngươi rất cường đại không tệ, nhưng chúng ta không thể cầm sinh mệnh Tử Yên xem như tiền đặt cược. Cho nên ta cảm thấy có lẽ chúng ta có thể bỏ qua tòa bí cảnh này. Từ bỏ truy đuổi Đại Lưu, chuyên tâm tìm tòi bên trong không gian này những bí cảnh độc lập cỡ trung tiểu không bị phát giác. Nếu tần suất thường xuyên hơn một chút, chưa chắc đã so với tòa bí cảnh đám người phân thực này kém. Tiết Tử Nhã nghe tiếng gật đầu, ta cũng tán thành đề nghị của Chi Nhã tỷ, dù sao chân bảo nhiều hơn nữa lại cường đại, cũng không chống đỡ được sinh mệnh Tử Yên. Lâm Sơn cùng Diệp Lâm Song đương nhiên càng không ý kiến. Tử Yên là tỷ tỷ thân sinh tầm thường của bọn họ. Đối với lựa chọn của mọi người, Tùy Duyên rất vui mừng, cũng không phải nói hắn đang thử thăm dò hai người, mà là hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng hỏi một chút vậy mà đã dẫn phát loại chủ đề nghiêm túc này, nhất thời có chút băn khoăn, xin lỗi, nghĩ tới đây, Tùy Duyên vẫn là quyết định nói một tiếng xin lỗi với mọi người. Chợt nói, cái bí cảnh này ta có lý do nhất thiết phải đi vào. Đương nhiên, vấn đề của Tử Yên ta đã sớm có biện pháp giải quyết. Vừa nói, Tùy Duyên vừa đem linh lực mộc thuộc tính cực hạn đưa vào trong nội đan thú hoàng. Chi Nhã cau mày nói, biện pháp giải quyết gì? Tùy Duyên giải thích, thời kỳ đầu ta ngẫu nhiên thu được một kiện bảo cụ. Bên trong bảo cụ này mang theo một chỗ không gian độc lập. Chờ đã. Tiết Tử Nhã nghe đến đó không khỏi ngắt lời nói, không gian độc lập xây dựng ở trong đồ vật không cách nào dung nạp vật sống. Đây là chuyện mọi người đều biết ở đại lục, ngươi, Tùy Duyên cười nói, đây chính là chỗ đặc biệt của bảo cụ này, nó có thể dung nạp vật sống, bây giờ Bạch Linh liền ở trong đó, chỉ là hoàn cảnh nội bộ không tính thật khéo, lúc bình thường ta không muốn thả người đi vào thôi. Nói xong, ý thức Tùy Duyên khẽ động, Tử Yên trong ngực đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Không tệ, bảo cụ Tùy Duyên nói tới chính là tổ long vảy ngược. Không có cách nào, hắn vẫn luôn tuân thủ ước định do lão tổ Viêm Long để lại. Sự tình tổ long vảy ngược bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Cho nên khi nói tới phương pháp của mình, mới lựa chọn bắt đầu bằng hoang ngôn, kết thúc bằng hoang ngôn, bây giờ đích xác là thời kỳ phi thường, hắn có tự tin 100% cực hạn chi kim thì ở trong bí cảnh cự hình này. Bởi vì ngay khi hắn bước vào kim linh ảo cảnh, cũng chính là khoảnh khắc trống rỗng kim sắc mở ra, ba loại cực hạn chi lực trong cơ thể chợt trở nên sống động. Một loại thúc dục ý thức không ngừng kích phát hắn hướng về phía trống rỗng kim sắc dựa sát vào. Đó là nơi nhất định phải tiến đến tìm kiếm trong chuyến đi này của hắn. Bạch Linh, Tử Yên làm phiền hai ngươi chiếu cố, thuận tiện xem trọng vệ ma tên kia, nếu nó dám ôm ấp, làm loạn với Tử Yên, đánh cho đến chết. Trong thế giới tu di, Bạch Linh đã sớm bảo hộ Tử Yên ở bên cạnh, đôi mắt màu vàng óng lạnh lùng vô tình hơi hơi nheo lại. Ánh mắt rét lạnh khóa chặt trên thân vệ ma đang ngồi xổm ở bên kia. Cảnh cáo không sót một chi tiết, lời nói vừa rồi của Tùy Duyên cũng không cố ý chế định truyền thâu. Cho nên vệ ma có thể nói nghe nhất thanh nhị sở. Cho nên khi Bạch Linh xem tuyến bay qua, nó lập tức cười làm lành tựa như lộ ra một nụ cười ấm áp mà nó tự nhận là vậy. Tiếp đó yên lặng quay người, lấy lưng hướng về phía Bạch Linh, bên ngoài, nhìn thấy Tùy Duyên thật sự tu nạp Tử Yên, mấy người mới rốt cục lộ ra ánh mắt phức tạp, không gian độc lập thành lập ở bên trong đồ vật lại có thể dung nạp sinh mệnh. Lại là một tiền lệ chưa từng có ở Thiên Lam Đại Lục. các nàng càng ngày càng không hiểu, vì sao loại tiền lệ chưa từng có này lại biểu hiện và phát huy vô cùng tinh tế trên người Tùy Duyên. Như vậy, thật không biết trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thứ khiến người ta khiếp sợ. Chi Nhã không khỏi cảm khái lên tiếng. Chương 855 Thần vẫn huyền thiết, Tùy Duyên nhún vai, đã không còn, bất quá liên quan đến sự tình bảo cụ không gian, xin mọi người nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối, đám người nhao nhao cho thấy lập trường của mình, các nàng không phải người bình thường, tự nhiên biết bảo cụ không gian có thể dung nạp sinh mệnh đến cùng có tiềm năng lớn cỡ nào. Tùy tiện lấy một ví dụ, hai gia tộc thù truyền kiếp, nắm giữ bảo cụ không gian như thế, chỉ cần một người của mỗi gia tộc lẻn vào khu vực hạch tâm của gia tộc khác, liền có thể dẫn dắt toàn cả gia tộc tiến vào bên trong. Kết cục không cần nói cũng biết, tương tự, nếu dùng tập kích, phàm là lần đầu tiên gặp phải địch nhân, đối phương sẽ có 9 thành tỷ lệ bị một chiêu này âm tử. Nghe đám người hồi phục, Tùy Duyên thúc giục, lời đã đến nước này, các người nhanh chóng hướng trống rỗng tiến lên đi. Tiết Tử Nhã nói, chúng ta, vậy còn ngươi? Tùy Duyên chỉ bốn băng mâu trên núi đen rượu thiết bên cạnh. Cười nói, ta đi tìm lấy đền bù, sau đó sẽ cùng lên, thế nào, các người cũng muốn cùng một chỗ sao? Chi Nhã và Tiết Tử Nhã ngẩn ra, ngượng ngùng cười nói, thôi được rồi, các nàng đối với những thánh binh và đan dược kia không cảm thấy hứng thú. Các nàng cảm thấy hứng thú chính là vật khác, đồ vật chỉ tồn tại ở 3 vạn năm trước, cho nên cuối cùng mấy người quyết định đi trước một bước. Dù sao Tùy Duyên tốc độ nhanh, để Tùy Duyên tự mình đi vơ vét cũng tốt, đến nỗi Lâm Sơn và Lâm Song, tự nhiên là vô điều kiện nghe theo chỉ lệnh của Tùy Duyên. Kết quả là trong ngắn ngủi đếm hô hấp, mấy người liền đã kéo ra khoảng cách rất lớn với Tùy Duyên. Cuối cùng cũng cầm đi, bằng không thì thật đúng là lãng phí mấy cỗ thượng hạng lương thực. Vừa rồi chiến đấu mở đầu vì tức giận nên trở nên xúc động, cho nên trong quá trình chiến đấu không suy xét quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có chút không có lợi lắm, đỉnh phong tôn giả, không nói đến thân thể đối với nhu cầu trưởng thành của phệ ma. Đơn thuần chữ vật liền tuyệt đối là người khác không thể cự tuyệt. Kết quả bây giờ nhẫn chữ vật của những người kia chắc chắn đã bị thương nặng. Đồ vật giấu bên trong tự nhiên cũng bị tác động vô tội. Huống chi cũng không tìm được. Bước chân xê dịch, thân ảnh Tùy Duyên đã đi tới bên cạnh Hoắc Dứt Khoát. Mặc dù hắn không quá chú ý đối phương, nhưng từ cách xưng hô vừa rồi mà xem, người này hẳn là lĩnh đội của mấy người hoặc là người có quyền nói chuyện nhiều nhất. Như vậy đồ tốt nhất hẳn là tập trung ở trên người hắn. Ánh mắt rời xuống, Tùy Duyên trước tiên liền hướng ngón tay của Hoắc Dứt Khoát nhìn lại. Ở nơi đó hai chiếc nhẫn đen thui đang lẳng lặng bọc trên ngón trỏ và ngón út của hắn. Mặc dù thói quen của mỗi người khác biệt, phương thức đeo nhẫn khác nhau, nhưng Tùy Duyên vẫn là lần đầu tiên thấy có người phân vùng đeo nhẫn kỳ quái như vậy. Cũng không lãng phí thời gian, Tùy Duyên trực tiếp gỡ nhẫn xuống, tinh thần lực khôn cảnh trung kỳ đỉnh phong ầm vang thoát ra, trực tiếp xóa hoàn toàn dấu ấn tinh thần trên nhẫn chữ vật, để lộ không gian bên trong nhẫn, nhưng khi Tùy Duyên liếc nhìn vật phẩm bên trong, vẫn không khỏi trừng lớn hai mắt, nơi này đâu có vật gì tốt, ngoại trừ một ít tử nguyên tinh giải rác và vật phẩm đề phòng, chính là quần áo thay đổi, thậm chí ngay cả một viên đan dược cũng không có. Cái này không bình thường, nghĩ xong, Tùy Duyên trực tiếp vứt bỏ chiếc nhẫn này, lại gỡ chiếc nhẫn trên ngón út của hắn, dựa theo phương pháp tương tự lưu loát phá vỡ dấu ấn tinh thần. Lần nữa liếc nhìn, lần này ngược lại là nhìn thấy đan dược, đều là chút đan dược chữa thương lục phẩm phổ thông mà ngay cả hắn đều cảm thấy có chút rẻ tiền. Trừ cái đó ra bên trong không có vật khác, nhìn thấy cảnh này, Tùy Duyên chẳng những không kinh sợ thu liễm, ngược lại lộ ra một nụ cười, kim sắc quang mang trong mắt lấp lóe, một tia linh lực màu vàng óng theo ánh mắt của hắn bắn ra ngoài. Thoáng qua không có vào mi tâm Hoắc Dứt Khoát, tiếp đó giống như quang mạch lan tràn đến toàn thân Hoắc Dứt Khoát. Sau một khắc, Tùy Duyên lộ ra nụ cười trong dự liệu, thì ra là thế, còn tốt dò xét một chút, nếu không thì phải vào bụng phệ ma. Nói xong, ý thức Tùy Duyên khẽ động, linh lực kim thuộc tính xâm nhập vào thể nội Hoắc Dứt Khoát chợt tụ tập ở ngực. Lập tức chậm rãi nổi lên, cuối cùng từ trong miệng hắn nhảy ra, bên trong bao bọc linh lực kim thuộc tính, hai chiếc nhẫn lập lòe ngân lam sắc quang mang xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Ai cũng không hề nghĩ tới Hoắc Dứt Khoát vậy mà lại giấu chân bảo thật sự trong cơ thể mình. Tán, ngâm khẽ một tiếng, băng mâu đâm vào ngực Hoắc Dứt Khoát hóa thành vô số băng nguyên dung nhập phía chân trời. Tiếp đó vung tay lên, thi thể Hoắc Dứt Khoát trực tiếp đặt vào thế giới tu di. Để tiết kiệm thời gian, cũng để đảm bảo độ tươi sống của thi thể, Tùy Duyên dùng phương thức giống nhau kiểm tra cơ thể bốn người còn lại. Phát hiện cũng không có ẩn giấu giống Hoắc Dứt Khoát, liền trực tiếp lấy nhẫn của bọn hắn, thả bọn hắn vào thế giới tu di, vốn là dự định ngay tại chỗ kiểm kê xem, nhưng tính toán thời gian một chút, phát hiện qua đi ước chừng 2 phút, mắt nhìn phía chân trời vẫn còn một màu kim sắc trống rỗng. Tùy Duyên quyết định trước tiên đuổi kịp Chi Nhã cùng Tiết Tử Nhã bọn hắn rồi tính. Bằng không khẳng định sẽ gây nên mấy người bực tức, đó cũng không phải là điều hắn muốn thấy. Thuấn thân, bôn lôi phun trào, thân ảnh Tùy Duyên thoát nhiên biến mất. Nơi xa, Tiết Tử Nhã cùng Chi Nhã đồng thời nhìn về phía sau lưng. Tiết Tử Nhã nói, Chi Nhã tỷ, Tùy Duyên còn chưa tới, không phải vừa rồi những người kia chưa chết hết nên bị cuốn lấy rồi chứ? Chi Nhã cười lắc đầu. Sẽ không, coi như bọn hắn thật không có chết, lấy năng lực khắc chế của Tùy Duyên đối với bọn hắn, tùy ý nghiền ép liền có thể đem bọn hắn triệt để tan rã. Ta nghĩ sở dĩ hắn chậm trễ một hồi, hẳn là do vơ vét vật phẩm gặp chút ít trở ngại, hoặc là đang kiểm kê vơ vét đồ vật, lập tức liền có thể đuổi kịp chúng ta. Lời nàng vừa dứt, một đạo tử kim sắc hồ quang điện liền nhảy lên đến bên cạnh các nàng. Thân ảnh Tùy Duyên lập tức hiện ra. Tán Dương, người hiểu ta không ai bằng Chi Nhã à? Chi Nhã bĩu môi, phải không? Ta sao không cảm thấy? Cái này, Tùy Duyên trong nháy mắt lúng túng. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Chi Nhã bắt đầu từ lúc nãy liền có chút mất tự nhiên. Giống như đối với chính mình có chút ý kiến, chẳng lẽ câu nói nào của mình đã chọc tới nàng? Lúc này Lâm Sơn cùng Lâm Song cũng quay đầu lại kêu một tiếng. Cũng coi như là phá vỡ bầu không khí lúng túng. Tùy Duyên cười đáp lại, tiếp đó nói sang chuyện khác. Các ngươi đoán ta đã phát hiện cái gì trong đồ cất giữ của những người kia? Quả nhiên, câu nói này lập tức thu hút sự vây xem của đám người. Tùy Duyên cũng không giấu nữa, cười thầm, một khối thần vẫn huyền thiết cỡ ngón cái. Cái gì? Lời này vừa ra, Lâm Sơn cùng Diệp Lâm Song đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng lại nghênh đón tiếng kinh hô của Tiết Tử Nhã, khiến Tùy Duyên không khỏi cảm khái, không hổ là đại tiểu thư kiếm cung, thần vẫn huyền thiết, nghe tên liền biết không phải phàm phẩm, trên thực tế cũng đích xác không phải, cho dù đối với Tùy Duyên mà nói, viên tài liệu kim loại lớn chừng ngón tay cái này cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Nhưng nếu như đưa nó đến đại lục phía trên, tuyệt đối sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu khắp đại lục. Chỉ vì một tác dụng của nó, khi chế tạo thông linh bảo binh, nếu rót vào một chút, có 5 thành tỷ lệ có thể làm cho khí linh của thông linh bảo binh phát sinh chất biến. Từ đó tiến giai thành thánh binh, có thể cho ta nhìn một chút không? Đúc kiếm thế gia có sự ước ao và hứng thú với tài liệu quý giá mà không ai sánh bằng. Tùy Duyên chỉ là không nghĩ tới, rời khỏi gia tộc nhiều năm như vậy. Tiết Tử Nhã vẫn như cũ như thế, mỉm cười, hắn trực tiếp lấy ra viên thần vẫn huyền thiết đưa cho Tiết Tử Nhã. Đó là một khối kim loại đen lớn chừng ngón cái, ẩn chứa những đường vân màu sắc. Tiết Tử Nhã nhanh chóng tiếp nhận, liền bắt đầu đếm những đường vân màu sắc phía trên. Khi nàng đếm tới 7 đường, ngữ điệu đều phát sinh biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.